Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 321, kế hoạch nát của cơ gia đều thất bại, đừng nhảy ra làm mất mặt xấu hổ, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới hợp tác với ta. Không hỏi ta có bằng lòng nói chuyện này hay không, liền kéo ta xuống nước. Không biết lấy đâu ra dũng khí, ở đây vênh váo tự đắc. Cơ gia lão đại gia trầm mặt không nói. Bởi vì mỗi một câu Cố Bạch Thủy nói hắn đều không cách nào phản bác. Cơ gia ngoài mặt có một kế hoạch, nhưng kết quả lại thất bại. Ngươi đã không làm nên trò trống gì, thì lấy tư cách gì mà phán xét người khác? Vả lại, xét trên tầng diện sâu xa hơn, cơ gia lão đại gia vẫn không thể không nuốt xuống cục tức này, im hơi lặng tiến tựa lưng vào ghế, giao lại quyền quyết định cho Cố Bạch Thủy. Khụ khụ, Cố Bạch Thủy khẽ ho vài tiếng, ánh mắt chậm rãi lướt qua trên mặt mỗi một vị lão thánh nhân. Thập thánh hội tay phải có 5 ngón, Đạo Thanh Tông cùng Huyền Thanh Tông đồng khí liên chi, Phong gia cùng Cơ gia đồng tộc. Bởi vậy sau khi Hạc Nhan đại trưởng lão cùng Cơ gia lão đại gia kể xong, đến phiên Cố Bạch Thủy đại biểu Ngọc Thanh Tông kết thúc. Chẳng qua hắn không vội mở miệng, mà là ung dung nhìn từng thành viên thập thánh hội. Loại ánh mắt mang theo dò xét kỳ quái này, như lưu manh đầu đường đang chọn một người lương thiện thu phí bảo kê vậy. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không có một tia căng thẳng hay do dự. Hắn sắc mặt thản nhiên, như trở về nhà mình tùy ý tự nhiên, nhìn đám lão thánh nhân khác có phần không hiểu thấu mà không được tự tại. Bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm. Như ngay sau đó Hàng Phi Thành sẽ chọn ra một kẻ xui xẻo, ngoắc ngón tay, nói ra một tràng lời chói tai đâm tim. Tiểu tử này là đến đại biểu Ngọc Thanh Tông tham gia hội nghị? Hay là đến gây sự mắng chửi người? Cố Bạch Thủy không để ý ánh mắt kỳ quái của các lão thánh nhân khác. Tầm mắt của hắn lướt qua gương mặt của mỗi một thành viên trong hội nghị, như đang tìm thứ gì, lại như đang suy tư vấn đề gì. Đa Bảo đạo nhân, một phú ông luôn cười tủm tỉm, hắn nói phỏng đoán Trường Sinh đệ tử, không được thiện chung. Cửu Lê Quốc lão, là quý tộc vương quốc mặc áo gai, nói là quan hệ địa phủ lục nhân, thần tú đại đế. Phiêu Miểu Thiên Bà, cùng Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa hợp tác, cùng nhau giải khai một loại khả năng bí ẩn Trường Sinh. Sau đó nữa là Hạc Nhan đại trưởng lão Đạo Thanh Tông cùng Cơ gia lão đại gia, đối với yêu vực mưu đồ về giết lão yêu tổ và bất tử tiên mộ chi tranh. Khi hội nghị tiến hành đến Cố Bạch Thủy, đề tài có thể trò chuyện đã không còn bao nhiêu. Vì vậy hắn hơi trầm mặc trong chốc lát, rồi hướng trong hội nghị đầm nước giếng cổ không gợn sóng này ném ra một câu nói bạo tạc siêu cấp kinh người. Trong các ngươi có người chết. Sương mù ngưng kết, hồ hấp im bặt. Đại sảnh mờ tối lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mỗi một lão thánh nhân đều lộ ra biểu cảm đặc sắc, vặn vẹo ngay khi Cố Bạch Thủy nói ra câu này. Có người mờ mịt hoang mang, có người khiếp sợ ngây ngốc, có người biểu tình cứng đờ, có người buồn bã âm trầm. Một lúc lâu sau, không biết là ai nuốt xuống một ngụm nước bọt, phá vỡ yên tĩnh. Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa môi giật giật, nhìn người trẻ tuổi nói ra lời kinh người kia, hỏi. Người đang nói bậy bạ gì vậy? Ta không nói bậy, trong các ngươi đích xác có người chết. Cố Bạch Thủy mi mắt khẽ động, biểu tình trở nên cực kỳ kỳ quái. Chính xác mà nói, là có một thứ, trước khi hội nghị bắt đầu đã trà trộn vào trong đám người chúng ta. Nó nghe xong tất cả những gì chúng ta kể, nhưng lại ẩn giấu rất tốt, đến tận bây giờ ta vẫn chưa tìm ra được nó là khuôn mặt nào. Sắc mặt Phiêu Miểu Thiên Bà trở nên vô cùng khó coi, nàng cũng bất chấp quy củ của thập thánh hội, trực tiếp hỏi Cố Bạch Thủy. Ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh lời ngươi nói? Cố Bạch Thủy chậm rãi lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh giải thích. Ta không cần bất kỳ chứng cứ nào, ta chỉ cần đưa ra suy nghĩ cùng suy đoán của ta là đủ. Chẳng lẽ ta không đưa ra được chứng cứ, chứ vị đạo hữu có thể yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ này tiếp tục tiến hành thập thánh hội, đối với khuôn mặt bên cạnh, rốt cuộc cất giấu vật gì một chút không thèm để ý, không tò mò à? Cách nói của Cố Bạch Thủy rất không nói đạo lý, nhưng cũng đánh trúng nỗi sợ hãi cùng nguy cơ sâu nhất trong lòng đám lão thánh nhân. Càng là thứ không biết, lại càng mang đến cho người ta sự sợ hãi không bao giờ tiêu tan. Ngươi vốn tưởng rằng người ngồi bên cạnh là lão bằng hữu mà mình quen biết rất nhiều năm, hiểu rõ gốc gác. Nhưng đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện người bạn cũ kia từ thuận tay trái biến thành tay phải, tất cả thói quen sinh hoạt đều thay đổi. Chương 322, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 322, ngươi không thể không hoài nghi, có phải có thứ gì đó thay thế mặt người bên cạnh, biến thành một thứ khác, ẩn núp ở bên cạnh ngươi. Cố Bạch Thủy chỉ cần gieo hạt giống hoài nghi này trong lòng những lão thánh nhân, không cần bất kỳ chứng cứ nào, hội nghị này không thể tiếp tục bình thường được. Lão thánh nhân trời sinh tính tình cẩn thận đa nghi, sẽ tự mình thẩm tra tìm ra thứ ẩn nấp trong bóng tối. Bọn họ sẽ tuyệt đối không cho phép một thứ không biết tên lẻn vào thập thánh hội, sau đó ngồi bên cạnh mình nghe xong tất cả bí mật, lại lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Sắc mặt mỗi một vị lão thánh nhân đều thay đổi liên tục. Bọn họ nheo mắt nhìn nhau, đề phòng cảnh giác lẫn nhau, bầu không khí của thập thánh hội từ từ trở nên quỷ dị căng thẳng. Khí tức không tín nhiệm và hoài nghi lan tràn, lòng người vừa động, liền khó có thể bình phục. Đại sảnh lờ mờ không tiếng động, tiếng hít thở gần như không thể nghe thấy. Cố Bạch Thủy trầm mặc trong chốc lát, xoay đầu, tiếp tục nói ra ý nghĩ của mình với tất cả các lão thánh nhân. Ta cảm thấy, nó chắc là một cổ thi thể chúng ta vẫn luôn tìm kiếm lại Ly Kỳ mất tích. Các ngươi nói, có khi nào lão yêu tổ trở về, rồi trà trộn vào trong đám người chúng ta? Loại nói như vậy làm cho không khí nghiêm nghị quỷ dị của thập thánh hội lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Một thi hài chuẩn đế thay hình đổi dạng, trà trộn trên ghế của đám lão thánh nhân, yên lặng nhìn mỗi một kẻ thù. Cừu hận và oán niệm trong lòng nó, hận không thể cắn nuốt máu thịt của bọn họ. Nhưng thi thể này vẫn giữ im lặng, chỉ mở to đôi mắt đỏ như máu, in dấu biểu tình của mỗi một lão thánh nhân vào trong lòng. Cố Bạch Thủy ngôn luận làm cho người ta sợn tóc gáy, không chỉ khiến cho Phiêu Miểu Thiên Bà sắc mặt trắng bệch, ngay cả Thái Sơ Thánh Địa Tinh Lão vẫn luôn trầm ổn không tự giác run lên da mặt, cột sống có phần phát lạnh. Thánh nhân dọa thánh nhân, đây đúng là lần đầu. Không khí vặn vẹo quỷ dị dần dần lan tràn, lòng tín nhiệm giữa thập thánh hội với nhau trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ khoảnh khắc sau sẽ tan rã. Lão thánh nhân không muốn tin lời Cố Bạch Thủy. Nhưng khi hoài nghi đã thành hình, có tin hay không đã không còn quan trọng. Cuối cùng, Phiêu Miểu Thiên Bà đứng lên, ánh mắt nhìn Tinh Lão của Thái Sơ Thánh Địa, thanh âm khô khốc khàn khàn nói. Vẫn là kiểm tra một chút đi, nếu không thập thánh hội này không có cách nào tiếp tục. Thái Sơ Tinh Lão trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả lão thánh nhân, ông lão mặc bạch bào này lấy ra một hộp đá màu xanh xám từ trong ống tay áo, đặt lên bàn năm ngón. Không khí trong đại sảnh càng thêm căng thẳng. Thái Sơ Tinh Lão vươn cánh tay phải khô gầy, mở hộp đá, thể hiện đồ vật nằm bên trong. Là nến. Tổng cộng có 11 cây nến đỏ như máu cổ xưa, im lặng nằm trong hộp đá, như đồ vật còn thừa lại của một hỷ yến nào đó. Sinh tử chúc, biện chân giả. Tinh Lão của Thái Sơ Thánh Địa nheo mắt, tầm mắt đảo qua khuôn mặt tất cả lão thánh nhân trong phòng. Đây là sinh tử chúc viễn cổ thánh khí của Thái Sơ Thánh Địa ta, ẩn chứa quy tắc sinh tử, có công hiệu phân biệt thật giả. Mặc kệ thứ trà trộn trong thập thánh hội rốt cuộc là quái vật gì, chỉ cần nó thay thế thân xác một vị đạo hữu nào đó, dẫn đến đạo hữu thần hồn câu diệt, sẽ khiến quy tắc thật giả sinh tử vặn vẹo, 11 cây nến này cũng sẽ tắt một cây. Hàng Phi Thành nói thật hay giả, chúng ta xem liền biết. Tất cả lão thánh nhân trong đại sảnh nhìn nhau vài lần, đối với cách làm của Thái Sơ Thánh Địa Tinh Lão không có ý kiến. Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là phương thức có thể xua tan hoài nghi cùng sợ hãi nhanh nhất. Hô dưới cái chăm chú nhìn của mọi người, Thái Sơ Tinh Lão đặt 11 cây nến đỏ như máu lên trên bàn, sau đó chậm rãi châm lửa. Trong đại sảnh mờ tối, sương mù màu xám đen lặng lẽ phiêu đãng. Tất cả các lão thánh nhân đều thận trọng ngồi vào vị trí của mình, mắt không chớp, tầm mắt dán chặt vào 11 cây nến đang cháy. Ánh sáng lờ mờ, ánh lửa chập chờn. Từng tia khí tức ánh nến dần dần lan tràn, xen lẫn quy tắc chấn động mơ hồ, lay động toàn bộ thạch thất. Nó đang phân biệt, vặn vẹo giữa sinh tử thật giả. Chỉ cần tính cả thị vệ yêu tổ 11 lão thánh nhân, có một người thật sự đã chết, sẽ tắt một cây nến. Thế là, mấy hơi sau. Dưới sự quan sát của 11 ánh mắt, một cây nến chậm rãi tắt. Nhưng không ai lên tiếng. Không gây ra rối loạn quá lớn. Lão thánh nhân đều hiểu, cây nến này chỉ thị vệ yêu tổ. Nó chỉ là vật chết phong lão luyện hóa, không coi là vật sống. Chương 323, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 323 nhưng lại mấy hơi trôi qua, cây nến thứ hai cũng chậm rãi tắt. Có vài vị lão thánh nhân biến sắc, đồng tử co rút. Bọn họ cảm nhận được từng tia nguy cơ, dần dần từ bốn phương tám hướng áp sát. Thật sự có thứ gì đó. Trà trộn vào. Cố Bạch Thủy mặt không biểu tình, chỉ là nheo mắt. Bởi vì hắn biết cây nến này có thể chỉ chính mình, hắn thay thế thân phận Hàng Phi Thành, bóp méo giới hạn thật giả. Cây nến này tắt, trong dự liệu của hắn, không có gì đáng kinh ngạc. Sau đó dưới cái chăm chú nhìn của Cố Bạch Thủy, cây nến thứ ba tắt. Đại sảnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không còn ai lên tiếng. Một người trẻ tuổi ở góc nào đó đoán được điều gì, ánh mắt lặng lẽ dao động. Cơ gia đại trưởng lão là vật chứa ký sinh của bất tử dược, cho nên không tính là người sống thật sự. Cố Bạch Thủy nghĩ đến lời giải thích này, trong mắt không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, cây nến thứ tư tắt. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy hơi cứng lại, sau đó là cây thứ năm. Cây thứ sáu. Mẹ kiếp. Mẹ nó. 11 ngọn nến, cứ như vậy mà tắt mất 6 ngọn. Khói nến mờ ảo, lay động chập chờn trong mật thất tối tăm, dần tan biến vào trong vô số ánh mắt phức tạp, ngưng động. Các lão thánh nhân im lặng không một tiếng động, rơi vào tĩnh mịch như chết chóc. Ngay cả tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa, người luôn giữ vẻ mặt trầm ổn, cũng hiếm khi run rẩy khóe miệng, lộ vẻ mờ mịt và ngây dại trên khuôn mặt nghiêm nghị, cổ kính. Sao có thể như vậy? Một ngọn nến tắt, đồng nghĩa với việc trong thập thánh hội có một vị lão thánh nhân đã chết. Cũng chứng minh rằng có một thứ không ai hay biết đã thế chỗ một khuôn mặt, trà trộn vào đám người xung quanh. Nhưng mục đích ban đầu khi lấy sinh tử chút ra, chẳng phải là để chứng minh xem có thứ bên ngoài nào trà trộn vào không à? Tắt một ngọn là tình huống bình thường. Tắt hai ngọn có nghĩa là trong đám người có quỷ. Nhưng tắt sáu ngọn. Chẳng phải là nói, trong 10 lão thánh nhân của thập thánh hội, có hơn một nửa là quỷ giả dạ Nga. Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa đột nhiên cảm thấy thế giới này có phần méo mó, hư ảo. Hắn nhìn những khuôn mặt quen thuộc mà già nua xung quanh, quét qua những gương mặt nhăn nheo của những lão bằng hữu, khe rãnh tung hoành. Không phân biệt được, thực sự không phân biệt được. Thái Sơ Tinh lão thực sự không thể phân biệt được, trong số những lão bằng hữu đeo mặt nạ da người này, ai là người, ai là quỷ. Giờ đây, hắn thậm chí còn có phần hối hận vì đã thắp sinh tử chúc. Khi nến chưa được thắp lên, đây chỉ là một đại sảnh u ám, tĩnh mịch. 10 lão thánh nhân quen biết đã lâu, cùng nhau tìm kiếm con quỷ duy nhất khoác da người trong không gian kín này. Khi đó, bọn họ chỉ nghi ngờ lẫn nhau, muốn vạch trần những kẻ dị loại trà trộn vào thập thánh hội. Nhưng bây giờ, sau khi 6 ngọn nến tắt, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Trong 10 người tìm một con quỷ, người đông thế mạnh, vẫn còn có phần tự tin. Nhưng khi số lượng quỷ lặng lẽ gia tăng, vượt quá một nửa trong đám người, thì khó mà nói là người tìm quỷ hay quỷ tìm người. Tinh lão. Phiêu Miểu Thiên bà khựng lại một chút, giọng nói khô khốc, khàn khàn đến khó hiểu. Sinh tử chúc có vấn đề gì không? Phiêu Miểu Thiên bà không muốn tin vào tình hình trước mắt. Nàng cũng khó mà tưởng tượng được cảm giác khi bị 5 con ác quỷ không rõ mặt mũi vây quanh. Thập thánh hội vốn dĩ yên bình đột nhiên biến thành một nơi khủng khiếp, nơi thánh nhân và quỷ quấn lấy nhau. Cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, thôi thúc Phiêu Miểu Thiên bà phủ nhận tất cả mọi thứ trước mắt. Nhưng thật đáng tiếc, Thái Sơ Tinh lão trầm mặc hồi lâu, lại chậm rãi lắc đầu. Sinh tử chúc không thể có vấn đề. Thánh khí này là chí bảo truyền thừa của thập thánh hội từ khi thành lập đến nay, chưa từng xảy ra sai sót. Thái Sơ Tinh lão hơi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn quanh những lão thánh nhân đang im lặng, giọng nói run rẩy, vẻ mặt buồn bã, nghiêm nghị. Là thập thánh hội có vấn đề. Chúng ta có 5 con ác quỷ đến đây. Lời vừa nói ra, cả đại sảnh tối tăm đều im lặng. Ánh nến lay động không ngừng, hắt lên vách đá lạnh lẽo bóng hình vặn vẹo, quỷ dị của từng vị lão thánh nhân. Có lẽ là do góc độ. Nhìn từ góc độ của Thái Sơ Tinh lão, khuôn mặt của những lão bằng hữu này đều bị ánh nến chiếu rọi đến mức âm dương khó phân, một bên âm u, một bên sáng rõ. Mỗi người dường như đều có 2 khuôn mặt, một mặt ẩn trong bóng tối, một mặt lộ ra trước mặt người khác. Bóng của bọn họ vặn vẹo, khổng lồ, như trong cơ thể ẩn chứa một con quái vật khoác da người khủng khiếp, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm ngươi. Chương 324, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 324, nhưng ngươi không hề hay biết vốn dĩ không thể phân biệt được hắn là người hay quỷ. Mà kẻ đầu sỏ gây ra cục diện này, chính là người trẻ tuổi đứng trong góc tối kia. Cố Bạch Thủy cũng nhíu mày, dần dần nheo mắt lại. Trong đáy mắt ánh sáng và bóng tối đang xen, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tình hình trước mắt quả thực đã vượt quá kế hoạch ban đầu của hắn. Thậm chí có thể nói là đã có phần mất kiểm soát. Trong không gian kín có tổng cộng 11 vị lão thánh nhân. Bọn họ vừa mới lần lượt đứng dậy, kể về bí ẩn trường sinh, tranh luận về bất tử tiên mộ. Bọn họ như người bình thường, bộc lộ cảm xúc của mình, vì lợi ích của thế lực mà dây dưa không dứt. Nhưng không lâu sau khi 11 ngọn nến được thắp lên, liền tắt trọn vẹn 6 ngọn. đây không phải là điên rồi à? Có một nửa số lão thánh nhân là quỷ giả. Chúng đeo mặt nạ, hoàn hảo đóng vai nhân vật của mình. Những tranh cãi và suy đoán vừa rồi, giờ đây xem ra đều như một trò hề. Quỷ đang lừa thánh nhân. Quỷ cũng đang lừa quỷ. Thật thật giả giả, hư hư thực thực dĩ không thể phân biệt. Trong thập thánh hội này, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đang diễn trò? Cố Bạch Thủy im lặng không nói, lùi lại một bước, từ góc khuất của mình, thu toàn bộ tình hình trong đại sảnh vào trong mắt. Hắn có một loại cảm giác. Đằng sau những chiếc mặt nạ của những lão già này, có thể đã có người quen đến. Vậy thì tình hình thực sự có phần phức tạp. Trong đại sảnh, im lặng không một tiếng động. Sáu ngọn nến đã tắt, năm ngọn nến vẫn đang cháy. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ánh mắt lướt qua những lão thánh nhân khác, bắt đầu lặng lẽ suy tính trong lòng. Sinh tử chúc của thập thánh hội đã được truyền thừa nhiều năm, chắc chắn sẽ không phán định những lão thánh nhân là người xuyên việt là quỷ. Nếu không, trong đại sảnh cũng chẳng có gì là thật, 11 ngọn nến đều sẽ tắt. Thái Sơ Tinh lão không cần thiết phải lấy sinh tử chúc ra thắp. Cho nên nói, trong số 11 lão thánh nhân này chắc chắn có 6 quỷ. Cố Bạch Thủy hiện tại có thể xác định được 3 con quỷ. Hắn tự tính mình là một, thị vệ yêu tổ tính là một, còn có lão đại gia cơ gia cũng tính là một. Ngoài ra, Cố Bạch Thủy trong mật thất giữa giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai của thập thánh hội, dùng hư kính cũng đã rình mò và khóa chặt một ông lão. Ông lão kia là một thi thể. Một cổ thi thể hỗn tạp yêu khí và tử khí, phần lớn thời gian đều không nói chuyện nhiều. Diện mạo thật của nó, rất có thể chính là lão yêu tổ đã mất tích kia. Nó sống lại từ thi thể, trà trộn vào trong đám lão thánh nhân, chờ cơ hội báo thù. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, bất động thanh sắc liếc nhìn một ông lão có vẻ mặt đờ đẫn, không chút sơ hở, trong lòng càng thêm cảnh giác. Thi hài của lão yêu tổ, chắc chắn được coi là đại quỷ ẩn trong tất cả mọi người. Nó là kẻ nguy hiểm nhất, cũng là con quỷ mà Cố Bạch Thủy kiên kỵ nhất. Tính như vậy, Cố Bạch Thủy cũng chỉ tìm được 4 trong số 6 con quỷ. Vậy hai lão quỷ ẩn giấu cực sâu kia sẽ là thứ gì? Mục đích chúng đến đây là gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào, giữ một vẻ bình tĩnh, tự chủ. Nhưng một lát sau, trong thập thánh hội vẫn có người không ngồi yên được nữa. Sắc mặt Hạt Nhang đại trưởng lão của đạo Thanh Tông âm trầm, khó coi. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua từng thành viên của thập thánh hội, hồi lâu sau thân thể hơi khựng lại, quay đầu nói với Thái Sơ Tinh lão đang ngồi ở một ngón tay cái khác. Chuyện đã đến nước này, hôm nay không tra ra manh mối, chúng ta cũng đừng hòng bình yên vô sự rời khỏi đây. Tinh lão, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là quỷ trà trộn vào thập thánh hội. Vào lúc này, đạo Thanh Tông và Thái Sơ Thánh Địa nên cùng tiến cùng lui, gánh vác trách nhiệm dẫn đầu thanh lý quỷ quái. Ta đề nghị hai người chúng ta phân biệt thẩm vấn chư vị đang ngồi, lôi ra những con sâu mọt trà trộn vào. Hạt Nhang đại trưởng lão còn chưa nói hết, đã thấy Thái Sơ Tinh lão ngẩng đầu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hạt Nhang có phần hoang mang, vì sao? Thái Sơ Tinh lão không trả lời. Ngược lại, Cố Bạch Thủy nhướng mày, giọng nói bình tĩnh trả lời câu hỏi của Hạt Nhang. Bởi vì, không ai tin ngươi cả. Hạt Nhang ngẩn người, nhíu mày định nói gì đó, nhưng lại bị Cố Bạch Thủy bình thản cắt ngang. Hạt Nhang trưởng lão, trong chúng ta có 5 con quỷ, 5 con đại quỷ thánh cảnh. Thập thánh hội đã nát một nửa, ngươi cảm thấy mình có điểm gì đặc biệt, có thể chứng minh mình không phải quỷ á. Sắc mặt Hạt Nhang hơi trầm xuống, nhưng không thể phản bác. Giọng nói của Cố Bạch Thủy bình tĩnh, âm u chui vào trong lòng mỗi người. Chương 325, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 325 mỗi người đều có thể là quỷ, không ai trong sạch hơn ai. Ngươi muốn bắt quỷ, nhưng lỡ như ngươi chính là quỷ thì sao? Âm thanh của Cố Bạch Thủy vang vọng trong đại sảnh, nhưng không một ai lên tiếng đáp lời. Mối nghi kỵ trong thập thánh hội đã hình thành. Không ai có thể tin tưởng thân phận của đối phương, đây cũng là một vòng tuần hoàn nhân tính không có lời giải. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thập thánh hội tiến hành đến bước này, đã không có cách nào dừng lại. Trừ phi 10 vị tham dự hội nghị và người chủ trì đạt được đồng thuận, mở thạch thất từ bên ngoài, bằng không không ai có thể tự mình rời khỏi nơi này. Đây là quy củ từ xưa đến nay của thập thánh hội, không thể thay đổi. Nhưng tình hình hiện tại, 5 vị lão thánh nhân 5 con quỷ, còn có một vị phong lão chưa tới, làm sao lại kết thúc thập thánh hội chứ? Lũ quỷ kia có lẽ không muốn, mà các lão thánh nhân lại càng không. Mưu đồ hàng trăm năm cùng bí mật của bất tử tiên mộ tiết lộ ra ngoài, đối với toàn bộ thập thánh hội đều là đả kích mang tính hủy diệt. Vây giết yêu tổ, hãm hại trường sinh, từng tội danh chồng chất lên thập thánh hội và thế lực sau lưng các lão thánh nhân, đây sẽ là khởi đầu của một trận gió tanh mưa máu. Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa suy tính ra hậu quả có thể xảy ra sau này, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt bình thản. Hắn chăm chú nhìn vào tất cả các lão thánh nhân, hơi trầm mặt, ngẩng đầu nói. Hôm nay nếu không thể tìm ra toàn bộ quỷ, thập thánh hội không thể nào dừng lại. Phong lão canh giữ trước bất tử tiên mộ, trong ngoài thánh yêu thành còn có gần 30 vị thánh nhân đồng lưu tọa trấn, bất luận là thứ gì trà trộn vào, đều không thể sau khi thập thánh hội kết thúc mà chạy thoát. Thái Sơ Tinh lão dừng một chút, sau đó nheo mắt, tiếp tục nói. Ta không phủ nhận, những thứ quỷ quái mạo danh thành viên thập thánh hội các ngươi, quả thực có chút bản lĩnh quỷ dị. Nếu không phải hàng đạo hữu của Ngọc Thanh Tông phát hiện ra sự tồn tại của các ngươi, hôm nay sau khi thập thánh hội kết thúc, có lẽ đã để các ngươi thần không biết quỷ không hay mà thoát thân. Cố Bạch Thủy trong góc sờ cằm, cảm thấy đây không hoàn toàn là công lao của mình. Ai có thể ngờ thập thánh hội của các ngươi nhiều thánh nhân như vậy, mà còn có thể trà trộn vào một đám lớn những thứ quỷ dị đáng sợ. Ta chỉ đến góp vui, nào ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Nơi này của các ngươi, thật sự không sạch sẽ. Thái Sơ Tinh lão không biết Hàng Phi Thành trong mắt mình đang nghĩ những điều kỳ quái gì. Nhưng từ góc độ của hắn, ngoại trừ Thiên Bà Phiêu Miểu cùng đến với mình, thì chỉ có hàng đạo hữu của Ngọc Thanh Tông là có khả năng là quỷ thấp nhất. Dù sao cũng là Hàng Phi Thành vạch trần sự thật đáng sợ này. Nếu hắn là quỷ dĩ không cần phải làm như vậy. Trừ phi con quỷ đóng giả Hàng Phi Thành bị điên, bằng không Thái Sơ Tinh lão không nghĩ ra lý do và ý đồ của hắn tự đưa mình vào trong. Như vậy, trong mắt Thái Sơ Tinh lão, tính cả bản thân hắn thì đã có 3 người sống, quỷ nhiều thì người sống ít. Bây giờ hắn không cần tìm từng con quỷ, chỉ cần tìm ra 2 lão thánh nhân còn lại là có thể làm rõ toàn bộ tình hình. Ta quả thực không phân biệt được, rốt cuộc ai trong các ngươi là người, ai là quỷ. Thái Sơ Tinh lão trầm mặc một lát theo dòng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói một câu như vậy. Cho nên, ta chỉ có thể tiếp tục, bắt đầu giai đoạn thứ 3 của thập thánh hội. Cái gì? Hạc Nhan đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông ngẩn người, vẻ mặt có phần khó hiểu. Tinh lão, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Giai đoạn thứ 3 của thập thánh hội là kích động hấp vụ chướng khí, sau đó phong bế thạch thất của mỗi người, 2 người đối thoại, không ai biết trong thạch thất sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất chúng ta trong đó đơn độc đối mặt với quỷ vật, chẳng phải là dẫn sói vào nhà, tự đào mộ chôn mình nha. Cố Bạch Thủy nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhìn sương mù xung quanh và mật thất đóng kín phía sau, cũng dự liệu được chuyện sắp xảy ra. Hắc vụ chướng khí mà Hạc Nhan đại trưởng lão nói, chính là sương mù màu đen phập phồng trong đại sảnh. Loại hắc vụ chướng khí này đặc biệt mẫn cảm với thần thức, cũng có tính hấp thụ rất mạnh. Chúng thường được dùng để ngăn cách thần thức của thánh nhân, cắt đứt thần thức truyền âm. Mỗi một vị lão thánh nhân trong làn sương mù này chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt và lời nói, không thể giao tiếp bằng thần thức. Như vậy, sẽ khiến cho thập thánh hội tiến hành minh bạch hơn, bớt đi những đấu đá nội bộ không cần thiết. Nhưng khi thập thánh hội tiến vào giai đoạn thứ 3, mỗi người tham dự hội nghị đều sẽ trở về mật thất của mình, chờ đợi hoặc lựa chọn một người duy nhất khác để đối thoại trực tiếp. Chương 326, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 326 người chủ trì trong đại sảnh sẽ thúc đẩy trận pháp phong bế, kích hoạt chướng khí hắc ám đến mức đưa tay không thấy 5 ngón. Bóng tối bao trùm, mỗi người tự lo cho mình. Không ai có thể nhìn trộm mật thất của người khác, đây cũng là một phương thức bảo vệ riêng tư và giao dịch rất hiệu quả. Ví dụ như Cố Bạch Thủy nếu muốn hiểu sâu hơn về nội dung đệ tử trường sinh, không được chết yên ổn, thì có thể sau khi bóng tối buông xuống, lựa chọn đa bảo đạo nhân để tiến hành trao đổi riêng. Người ngoài không thể nào biết được. Đây là quy trình từ trước đến nay của thập thánh hội, cũng là giao lưu giữa người với người. Vấn đề duy nhất là, thập thánh hội hiện tại có 5 người và 5 con quỷ. Không tính đến việc đấu đá nội bộ, chỉ tính từ góc độ xác suất, khả năng người gặp quỷ hoàn toàn không thấp hơn khả năng gặp người. Thạch thất dạ ngữ, thoáng chốc biến thành trò chơi săn quỷ trong đêm tối. Nhốt một người và một con quỷ trong mật thất cách biệt với thế giới. Chuyện xảy ra có lẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên Hạc Nhan không hiểu tại sao Thái Sơ Tinh lão lại làm như vậy. Các lão thánh nhân còn lại cũng có phần hồ nghi nhíu mày, nhất thời không hiểu rõ dụng ý của Tinh lão. Chỉ có người thanh niên ở một góc nào đó, sau khi suy nghĩ một lát, đã hiểu rõ thiết kế của Thái Sơ Tinh lão. Đây thực ra là một cách làm rất khéo léo, cũng rất hiệu quả. phải nhận thức được điểm mấu chốt nhất, mới có thể phát hiện ra sự lão luyện của Thái Sơ Tinh Lão. Quỷ và quỷ, chưa chắc đã nhận ra nhau. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, sau đó nói ra nguyên nhân Tinh Lão muốn tiến hành giai đoạn thứ ba của Thập Thánh Hội. Ánh mắt của các lão thánh nhân đổ dồn về phía hắn, mang theo nghi hoặc và dò xét. Cố Bạch Thủy không đổi sắc mặt, tiếp tục nói. Thập Thánh Hội quả thực có 5 con quỷ trà trộn vào, nhưng khả năng rất lớn là chúng không quen biết nhau, mỗi con đều có mục đích riêng. Nếu không phải như vậy, 5 con quỷ đến từ cùng một nơi, vậy thì Thập Thánh Hội lần này căn bản không cần phải tiến hành nữa. Thế lực của chúng lớn mạnh như thế, hoàn toàn có thể ra tay đánh lén chúng ta, thay thế Thập Thánh Hội mưu đồ trong Thánh Yêu Thành. Trong 10 thánh nhân có 5 con quỷ giống hệt nhau, nghe qua quả thực quá mức kinh dị và đáng sợ. Hơn nữa Cố Bạch Thủy có thể đoán được thân phận của 3 con quỷ trong đó, biết mình không quen biết 4 con quỷ còn lại, cho nên có thể khẳng định điều này. Nói như vậy, thật ra 5 thành viên Thập Thánh Hội chúng ta là phe có số lượng đông nhất trong đại sảnh này. Những con quỷ lẻ tẻ kia ngược lại thế đơn lực bạc, nhiều nhất chỉ có 1-2 con quỷ quen biết nhau. Giữa những con quỷ khác nhau, cũng là quan hệ nghi kỵ. Thái Sơ Tinh Lão gật đầu, ánh mắt bình thản, thừa nhận suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói. Nếu chúng ta tiếp tục tiến hành giai đoạn thứ ba của Thập Thánh Hội, kết quả chỉ có thể là một trong mấy trường hợp sau. Người gặp người, bình an vô sự, xác nhận thân phận. Quỷ gặp quỷ, hai quỷ tranh đấu, hoặc có một bên bị thương. Người gặp quỷ, người chưa chắc đã thua quỷ vật, cho dù có người chết, cũng có thể phân biệt ra quỷ vật. Bất luận thế nào, sau khi giai đoạn thứ ba kết thúc, mọi chuyện đều sẽ trở nên rõ ràng, người sống cũng sẽ không yếu thế hơn quỷ. Cố Bạch Thủy trình bày mạch lạc, có vẻ rất có lý. Nhưng thật ra nếu nghĩ kỹ, ý kiến này căn bản không chịu được sự suy xét kỹ càng, hắn chỉ đang làm rối loạn logic, lừa gạt những con quỷ và lão thánh nhân mà thôi. Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa nhận ra điều này, vẫn im lặng không lên tiếng, dùng bầu không khí trầm mặc để ủng hộ Cố Bạch Thủy. Bởi vì trong căn phòng này, chỉ có 2 người bọn họ nhận ra nguy hiểm lớn nhất đang tiềm ẩn trong Thập Thánh Hội hiện tại. 2 người bọn họ đang kéo dài thời gian, không muốn kinh động đến cổ thi thể chuẩn đế kia. 2 kẻ thông minh nhận ra điểm tương đồng, cho nên giữ im lặng ăn ý, nhưng có người không đủ thông minh, lại luôn tự cho mình là thông minh. Hạc Nhan đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông trợn mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc và khó hiểu. Theo như ngươi nói, chúng ta người đông thế mạnh, tại sao không trực tiếp hỏi từng người trong đại sảnh? Cần gì phải vào mật thất rắc rối thêm? Da mặt Thái Sơ Tinh Lão co giật, ánh mắt sâu thẳm liếc xéo Hạc Nhan. Cố Bạch Thủy lặng lẽ nheo mắt, hận không thể tát cho Hạc Nhan đại trưởng lão một cái vào bản mặt ngu ngốc kia. Chỉ có lão già nhà ngươi là thông minh, cứ phải hỏi này hỏi nọ. Đông người thì chắc chắn có thể đánh thắng quỷ á. Mẹ kiếp, trước đó ta không phải đã ám chỉ cho ngươi rồi sao, trong đám quỷ có thứ lợi hại, ngươi không có đầu óc à. Chương 327, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 327 nếu nó nổi điên, ném ngươi như khúc xương qua để trấn an nó chắc. Bỏ phiếu đi. Thái Sơ Tinh Lão đứng ra, bỏ qua câu hỏi của Hạc Nhan, thẳng thắn lựa chọn giơ tay biểu quyết. Có hơn một nửa số người đồng ý, chúng ta sẽ mở ra giai đoạn thứ ba của Thập Thánh Hội, rừng rậm hắc ám. Tinh lão không nói nếu số người không đủ sẽ thế nào. Cố Bạch Thủy cũng hiểu rõ, đi theo sau tinh lão, người thứ hai giơ ngón tay lên. Thị vệ của yêu tổ không tính, chàng thanh niên nhìn từng ngón tay trong đại sảnh chậm rãi giơ lên, trong mắt không chút gợn sóng, cuối cùng thông qua đề nghị giai đoạn thứ ba của Thập Thánh Hội. Theo sương mù đen trước mắt và xung quanh dần dần dày đặc. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ giật một cái. Một trận tàn sát quỷ giữa các lão thánh nhân, bắt đầu. Chỉ không ai biết đêm đầu tiên này, Cố Bạch Thủy sẽ gặp quỷ hay người. Sương mù dần dày đặc, Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt quỷ dị, rơi trên mặt mình. Hắn hơi nghiêng đầu, phát hiện phương hướng ánh mắt kia phát ra, là chỗ ông lão cơ gia đang ngồi. Sương mù dày đặc che khuất khuôn mặt của ông lão. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy, ông lão kia dường như đang mỉm cười với mình. Xuyệt, không đúng. Hình như, ta cũng là quỷ mà. Bốn phía đều là thạch bích đen nhánh lạnh lão, Cố Bạch Thủy đứng trong mật thất của mình, hồn ám u tĩnh, chỉ có một mình hắn. Trước mắt là cánh cửa đá màu xám đen đóng chặt, sau cánh cửa đá nặng nề là đại sảnh Thập Thánh Hội sương mù phiêu đảng. Cửa đá ngăn cách mật thất và đại sảnh. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt, có thể mơ hồ nhận thấy được sương mù đen cuồn cuộn phía sau cửa đá, dần dần nhấn chìm đại sảnh vào một màn đêm đen kịt không thấy rõ năm ngón tay. Đêm tối yên tĩnh đầu tiên. Cố Bạch Thủy đang ở mật thất số 10. Theo quy củ của thập thánh hội, đêm nay hắn là người được lựa chọn. Từ đa bảo đạo nhân thứ nhất bắt đầu, 1, 3, 5, 7, 9, 5 vị trí sẽ theo thứ tự tiến vào mật thất của người khác. Thạch thất đã được chọn thì không thể chọn lần thứ hai. Tất cả những điều này đều diễn ra dưới sự giám sát của thị vệ yêu tổ trong đại sảnh, hắn cũng là người chủ trì duy nhất có thể đi lại trong đêm tối. Cố Bạch Thủy nhìn cửa đá kính không kẽ hở trước mắt, chậm rãi nhướng mày. Hắn còn chưa xác định đêm nay ai là người đẩy cửa bước vào mật thất của mình, không xác định đối phương là người hay quỷ. Tình huống tốt nhất mà Cố Bạch Thủy có thể dự liệu là tối nay người gặp mặt mình chính là Đa Bảo Đạo Nhân của Đông Thắng Thần Châu. Bởi vì như vậy, ít nhất trong hai người hắn và Đa Bảo Đạo Nhân sẽ có một người an toàn. Rất rõ ràng, người an toàn kia sẽ là Cố Bạch Thủy. Còn Đa Bảo Đạo Nhân có an toàn hay không, thì phải xem tâm trạng của Cố Bạch Thủy. Đến đây đi, cái tên phú quý như ngươi, không đến chỗ ta thì thật đáng tiếc. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, ánh mắt dừng lại trên cửa đá. Hắn cảm thấy thành tâm ắt sẽ linh ứng, biết đâu Đa Bảo Đạo Nhân nhận ra thiện ý của mình, sau đó chọn hắn. Hai người có lẽ sẽ trải qua một đêm hài hòa khó quên. Người và quỷ gặp nhau chưa chắc đã có một kẻ phải chết. Ít nhất Cố Bạch Thủy cảm thấy mình là một con quỷ rất ôn hòa. Ra tay rất ôn hòa. Một lát sau, cửa đá nặng nề khẽ rung chuyển. Cố Bạch Thủy nheo mắt, chăm chú nhìn vào khe hở dần dần hiện ra trên vách đá. Sau đó, một thân ảnh mập mạp phúc hậu, vậy mà thật sự chen vào từ phía sau cửa đá. Đa Bảo Đạo Nhân lựa chọn Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông. Vị phú gia bụng phệ này thò đầu ra từ sau cửa đá, nhìn Hàng Đạo Hữu đã đợi mình trong mật thất một lúc lâu, cười đến hiếp cả mắt. Hàng Đạo Hữu, ta nhớ ngươi muốn chết. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, Đa Bảo Đạo Nhân này nhiệt tình như vậy à? Hay là giữa Hàng Phi Thành và Đa Bảo Đạo Nhân có mối giao tình bí mật gì không muốn người khác biết? Không đến mức đó chứ. Vị đại thái tử chính đạo này sao lại như một đóa hoa giao tế vậy? Có liên hệ với Đạo Thanh Tông, có giao dịch với Cơ Gia, giờ lại còn từng cấu kết với Đa Bảo Đạo Nhân của Đông Thắng Thần Châu. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, cảm thấy mình ở rừng rậm Xích Thổ quả nhiên đã ngẫu nhiên gặp được một vị thánh nhân thâm tàng bất lộ. Đáng tiếc là chết quá nhanh, chưa kịp hỏi ra được điều gì hữu dụng. Đa Bảo Đạo Nhân không biết người trẻ tuổi đối diện đang suy nghĩ gì. Hắn tự mình xoa xoa hai tay, sau đó mỉm cười đi vào thạch thất. Cánh cửa đá sau lưng hắn chậm chậm đóng lại. Đa Bảo Đạo Nhân và Cố Bạch Thủy cứ như vậy bị nhốt trong cùng một gian thạch thất kín mít. Chương 328, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 328 mật thất vuông vắng, không lớn không nhỏ. Ở chính giữa mật thất có một cái bàn đá màu xám trắng. Hai bên bàn đá đặt bồ đoàn màu xám, Cố Bạch Thủy và Đa Bảo Đạo Nhân ngồi đối diện nhau. Hàng Đạo Hữu, chúng ta từ sau khi từ biệt ở Tụ Bảo phường Đông Châu, đã gần trăm năm không gặp rồi nhỉ? Đa Bảo Đạo Nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn Cố Bạch Thủy đối diện bàn đá, tùy ý hàn huyên một câu, lời nói hờ hững, bình tĩnh. Nhưng mí mắt Cố Bạch Thủy lại khẽ động, theo bản năng nhận ra cạm bẫy và thăm dò trong lời nói của vị phú ông này. Hắn không có phản ứng gì, thậm chí còn cố nặng ra vẻ mặt kỳ quái, cau mày nhìn Đa Bảo Đạo Nhân. Mấy năm trước ở Phong U Đạo Tràng vây giết lão yêu tổ, chẳng phải ngươi đã nhìn thấy tên béo đó à? À? Ồ! Ánh mắt Đa Bảo Đạo Nhân khẽ động, trên mặt nặng ra vài phần ấy nấy, cười ngây ngô gật đầu, gần đây ta cũng bận đến hồ đồ, trí nhớ có phần không tốt. Cố Bạch Thủy lại không có ý định tiếp tục thăm dò lẫn nhau với Đa Bảo Đạo Nhân. Bởi vì hắn quả thật là quỷ, cứ tiếp tục thăm dò rất có thể sẽ lộ tẩy. Vì thế Cố Bạch Thủy nhìn thẳng Đa Bảo Đạo Nhân đối diện, bình tĩnh hỏi. Đa Bảo Đạo Hữu, người cảm thấy ta là quỷ à? Câu hỏi thẳng thắn của người trẻ tuổi khiến Đa Bảo Đạo Nhân còn đang suy tính có phần bất ngờ không kịp phòng bị. Vị lão thánh nhân này yên lặng, trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Hàng Đạo Hữu, thật ra chúng ta đều là người thông minh, người biết ta chọn ngươi đầu tiên, cũng đủ để chứng minh ta cảm thấy khả năng ngươi là quỷ là nhỏ nhất. Trong số 10 vị thánh nhân của Thập Thánh Hội, thật ra chỉ có Đa Bảo Đạo Nhân của Đông Châu là một vị khách từ bên ngoài đến. Tam Thanh Tông, hai thần quốc, hai thế gia. Hai thánh địa. Duy chỉ có Đa Bảo Đạo Nhân là người thứ 10. Hắn là một thương nhân Đông Châu quá mức giàu có. nhưng đối với các thành viên cũ của Thập Thánh Hội, Đa Bảo Đạo Nhân kỳ thực không hiểu rõ lẫn nhau bằng chính người còn lại. Số lần hắn tham dự Thập Thánh Hội không nhiều. Cho nên sau khi Thập Thánh Hội trà trộn vào đám quỷ, Đa Bảo Đạo Nhân cũng chỉ có thể dựa vào tình hình hiện tại để phân tích xem ai mới là quỷ. Đa Bảo Đạo Nhân thậm chí còn không muốn hoàn toàn tin tưởng Thái Sơ Tinh Lão. Hắn là một thương nhân đủ tư cách, trong lòng luôn giữ sự cảnh giác và hoài nghi đối với tất cả mọi người. Thái Sơ Tinh Lão và Phiêu Miểu Thiên Bà bị trói buộc với nhau, hai người bọn họ hoặc là đều là người, hoặc là đều là quỷ. So với Thái Sơ Tinh Lão, Đa Bảo Đạo Nhân càng có khuynh hướng lựa chọn Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông để trải qua đêm nay. Bởi vì tất cả chi tiết vừa rồi phát sinh trong Thập Thánh Hội đều được Đa Bảo Đạo Nhân ghi nhớ trong lòng. Hắn nhớ kỹ mỗi một câu nói của Hàng Phi Thành, cũng chú ý tới rất nhiều chi tiết. Chính Hàng Phi Thành đã vạch trần sự tồn tại của quỷ, cũng chính hắn ám chỉ có một cổ thi thể già đáng sợ trà trộn vào. Cứ như vậy, tình huống liền trở nên rất vi diệu. Đa Bảo Đạo Nhân cũng là người nhận ra sự tình không ổn nhanh nhất, ngoại trừ Thái Sơ Tinh Lão và Hàng Phi Thành. Hắn nhìn ra sự ăn ý giữa Thái Sơ Tinh Lão và Hàng Phi Thành, cũng muốn tham dự vào. Thương nhân phải đủ thông minh, mới có thể đưa ra lựa chọn an toàn trong bất cứ tình huống nào, giữ mình an toàn. Cho nên Đa Bảo Đạo Nhân lựa chọn gian mật thất cuối cùng, đến gặp vị Hàng Phi Thành tương đối an toàn này. Hàng đạo hữu, nếu chúng ta đã nói rõ ràng, vậy ta không giấu giếm nữa. Trong khe mắt hẹp của Đa Bảo Đạo Nhân xẹt qua một tia khôn khéo. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hỏi Cố Bạch Thủy, các ngươi căn bản không hề muốn tìm ra bất kỳ con quỷ nào. Giai đoạn thứ ba thật ra chỉ là cái cớ để ngươi và Thái Sơ Tinh Lão kéo dài thời gian, đúng không? Cố Bạch Thủy hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt phúc hậu ôn hòa trước mắt. Đa Bảo Đạo Nhân này quả thật khiến hắn có phần bất ngờ, ít nhất thông minh hơn hạt nhang của Đạo Thanh Tông kia nhiều. Phải. Cố Bạch Thủy chậm rãi gật đầu, xác nhận suy đoán của Đa Bảo Đạo Nhân. Tìm ra ai là quỷ thì có ích lợi gì? Người nhiều hơn quỷ là thật, nhưng trong năm con quỷ lại có một con chuẩn đế lão thi. Chúng ta tìm nó ra trong đại sảnh, sau đó là người giết quỷ hay là quỷ giết người? Đa Bảo Đạo Nhân cau mày, hỏi, cho nên Thái Sơ Tinh Lão muốn dùng đêm tối để kéo dài thời gian, vừa là trấn an lão thi không nổi giận, cũng là chờ. Phong lão rời khỏi Bất Tử Tiên Mộ, đích thân đến đây. Không sai biệt lắm. Cố Bạch Thủy nói, chuẩn đế lão thi dù sao cũng phải thánh nhân vương mới có thể chống lại. Chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ là kéo dài thời gian, cố gắng cầm cự trong đêm càng lâu càng tốt. Chương 329, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 329 Đa Bảo Đạo Nhân trầm mặt thở dài, da thịt trên mặt cũng theo đó rung lên. Sao đang êm đẹp, đột nhiên lại biến thành trò ma sói trong đêm tối. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nghĩ đến vai trò của mình trong trò chơi thánh nhân này, rốt cuộc nên là nhà tiên tri hay phù thủy. Hắn cau mày suy tư hồi lâu, cuối cùng thân thể khựng lại. Ánh mắt dừng lại trên người mập mạp trước mắt. Không đúng, ta không phải sói à. Cố Bạch Thủy lại không có ý định tiếp tục cùng Đa Bảo Đạo Nhân thăm dò lẫn nhau. Bởi vì hắn quả thật là quỷ, cứ tiếp tục thăm dò rất có thể sẽ lộ tẩy. Vì thế Cố Bạch Thủy nhìn thẳng Đa Bảo Đạo Nhân đối diện, bình tĩnh hỏi. Đa Bảo Đạo Hữu, người cảm thấy ta là quỷ à? Cách hỏi thẳng thắn của người trẻ tuổi, làm Đa Bảo Đạo Nhân còn đang suy tính có phần trở tay không kịp. Vị lão thánh nhân này yên tĩnh trở lại, trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Hàng đạo hữu, thật ra ngươi và ta đều là người thông minh, ngươi biết ta chọn ngươi đầu tiên, cũng đủ để chứng minh ta cảm thấy khả năng ngươi là quỷ nhỏ nhất. Trong Thập Thánh Hội, 10 vị thánh nhân, thật ra chỉ có Đa Bảo Đạo Nhân ở Đông Châu là khách bên ngoài. Tam Thanh Tông, hai thần quốc, hai thế gia, hai thánh địa. Duy chỉ có Đa Bảo Đạo Nhân là người thứ 10. Hắn là một thương nhân. Một thương nhân Đông Châu giàu có quá mức. Nhưng đối với các thành viên cũ của Thập Thánh Hội, Đa Bảo Đạo Nhân kỳ thực không hiểu rõ bằng chính người còn lại. Số lần hắn tham dự Thập Thánh Hội không nhiều. Cho nên sau khi Thập Thánh Hội trà trộn vào quỷ, Đa Bảo Đạo Nhân cũng chỉ có thể dựa vào tình hình hiện tại để phân tích xem ai mới là quỷ. Đa Bảo Đạo Nhân thậm chí không bằng lòng hoàn toàn tin tưởng Thái Sơ Tinh Lão. Hắn là một thương nhân đủ tư cách. Trong lòng vĩnh viễn duy trì cảnh giác và hoài nghi đối với tất cả mọi người. Thái Sơ Tinh Lão và Phiêu Miểu Thiên Bà bị trói vào một chỗ, hai người bọn họ hoặc đều là người, hoặc đều là quỷ. So với Thái Sơ Tinh Lão, Đa Bảo Đạo Nhân càng có khuynh hướng lựa chọn Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông để vượt qua đêm nay. Bởi vì tất cả chi tiết vừa rồi phát sinh trong Thập Thánh Hội đều được Đa Bảo Đạo Nhân ghi tạc trong lòng. Hắn nhớ kỹ mỗi một câu nói của Hàn Phi Thành, cũng chú ý tới rất nhiều chi tiết. Là Hàn Phi Thành nói rõ sự tồn tại của quỷ, cũng là hắn ám chỉ có một cổ thi thể lão quái đáng sợ trà trộn vào. Cứ như vậy, tình huống liền trở nên rất vi diệu. Đa Bảo đạo nhân cũng là lão thánh nhân nhanh chóng nhận ra sự tình không ổn, ngoại trừ Thái Sơ Tinh Lão và Hàn Phi Thành. Hắn nhìn ra Thái Sơ Tinh Lão và Hàn Phi Thành ăn ý, cũng muốn tham dự vào. Thương nhân phải đủ thông minh, mới có thể ở dưới bất cứ tình huống nào đưa ra lựa chọn an toàn, bò bò giữ mình. Cho nên Đa Bảo đạo nhân lựa chọn gian mật thất cuối cùng, đến gặp vị Hàn Phi Thành tương đối an toàn này. Hàn đạo hữu, nếu chúng ta đã nói rõ ràng, vậy ta không che giấu nữa. Trong khe mắt hẹp của Đa Bảo đạo nhân xẹt qua một tia sáng bén nhọn. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, hỏi Cố Bạch Thủy, các ngươi căn bản không muốn tìm ra bất kỳ một con quỷ nào. Giai đoạn thứ ba thật ra chỉ là cái cớ để ngươi và Thái Sơ Tinh Lão kéo dài thời gian, đúng không? Cố Bạch Thủy hơi nhướng mày, tầm mắt lướt qua khuôn mặt phúc hậu ôn hòa trước mắt này. Đa Bảo đạo nhân này quả thật khiến hắn có phần bất ngờ, ít nhất thông minh hơn hạt nhang của Đạo Thanh Tông kia nhiều. Phải. Cố Bạch Thủy chậm rãi gật đầu, xác nhận phỏng đoán của Đa Bảo đạo nhân. Tìm được ai là quỷ thì có ích lợi gì? Người nhiều hơn quỷ là thật, nhưng trong năm con quỷ lại có một con chuẩn đế lão thi. Chúng ta tìm nó ra trong đại sảnh, sau đó là người giết quỷ hay là quỷ giết người? Đa Bảo đạo nhân chau mày, hỏi, cho nên Thái Sơ Tinh Lão muốn dùng đêm tối để kéo dài thời gian, vừa là trấn an lão thi không nổi giận, vừa là chờ. Phong lão rời khỏi Bất Tử Tiên Mộ, tự mình đến. Đại khái là vậy. Cố Bạch Thủy nói, chuẩn đế lão thi ít nhất cũng phải thánh nhân vương mới có thể chống lại, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ là kéo dài thời gian, cố gắng sống sót qua đêm là được. Đa Bảo đạo nhân trầm mặt thở dài, da thịt trên mặt cũng theo đó rung lên. Sao đang yên đang lành, đột nhiên biến thành trò ma sói trong đêm tối? Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nghĩ đến vai trò của mình trong trò chơi thánh nhân này, rốt cuộc nên xem như nhà tiên tri hay phù thủy. Hắn cau mày suy tư hồi lâu, cuối cùng thân thể khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người mập mạp trước mắt này. Chương 330, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 330 không đúng, ta không phải sói à? Đa Bảo đạo nhân dừng một chút, nhíu mày, sau đó tiếp tục nói. Mấy trăm năm trước, ta đột phá cảnh giới thánh nhân, cũng tự mình khai phá một tòa bí cảnh rất cổ xưa giấu trong dãy núi Đông Châu. Bí cảnh kia như một cái động cổ trùng khổng lồ, khắp nơi đều là xác cổ trùng cùng lớp da lột ra, rậm rạp chằng chịt, chồng chất thành núi. Ta chưa từng thấy qua loại địa phương kỳ quái này, vì vậy nổi lên lòng hiếu kỳ, một mình thăm dò đến chỗ sâu nhất của bí cảnh kia. Ta trong sơn cốc sâu nhất, nhìn thấy hai cổ thi thể. Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật, nhướng mày hỏi, là Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà? Phải. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không phải. Không phải. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, có hứng thú với câu chuyện của Đa Bảo đạo nhân, đây là ý gì? Đa Bảo đạo nhân trầm mặt một lát, da mặt to béo run rẩy một chút, sau đó vẻ mặt kỳ quái nói, hai cổ thi thể kia đích thật là di thể của Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, nhưng thật ra chỉ là hai cái xác đổng mà thôi. Giống với thi thể cổ trùng trong động, thi thể Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà bị treo trên ngọn cây già khô héo. Hai cổ thi thể một trái một phải, dùng dao cắt ngực của nhau, bên trong trống rỗng vốn dĩ không có bất kỳ vật gì lưu lại. Mật thất yên tĩnh một lát, Đa Bảo đạo nhân nói ra một phỏng đoán khiến người ta sợn tóc gáy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thi thể của hai người bọn họ, hình như da rắn hoặc là cổ trùng lột ra, từ trong hai bộ thể xác kia không biết đã bò ra thứ gì. Ta cảm thấy, có lẽ Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà chân chính chưa chết. Hai con quái vật bọn họ dùng một loại thủ đoạn quỷ dị kéo dài tính mạng, sau đó rời khỏi bí cảnh. Về tới đại lục. Hai con quái vật chết đi sống lại. Ánh mắt Cố Bạch Thủy dao động một chút, ánh mắt bay về phía bên ngoài thạch thất của mình, trong bóng đêm vô tận kia. Tình huống bây giờ, hình như sáu thiếu hai. Sự tình sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đa Bảo đạo nhân là người đầu tiên đứng lên, kể một đoạn chuyện cũ của Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Nhưng chính hắn lại không biết, trong những người ngồi trên ghế nghe hắn kể chuyện. Có hai nhân vật chính trong chuyện của hắn. Đồng tử Cố Bạch Thủy co lại một chút, nhưng không nói suy đoán của mình cho Đa Bảo đạo nhân. Câu chuyện này có phần khiến người ta tê cả da đầu, vẫn là đừng quá kích thích vị thương nhân này. để cho chính hắn phát hiện tương đối thú vị hơn. Ý của ngươi là Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là giả chết, hai người bọn họ như hai con cổ trùng chết mà không cứng đờ, lột xác ra thân thể mới. Đa Bảo đạo nhân trầm mặt không nói, không gật đầu không lắc đầu, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng giọng nói khô khốc nói ra một đoạn như vậy. Khi ta vừa vào bí cảnh, thấy xác trùng đầy đất. Chúng lít nha lít nhít, có còn mới từ trong thể xác cũ giải thoát ra, nửa thân sau còn dính liền da cũ rách nát. Có con đã rất lớn, sau lưng da chồng chất từng lớp, không biết sống bao lâu. Cách nói của Đa Bảo đạo nhân rất ẩn ý, nhưng Cố Bạch Thủy chỉ trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn. Lúc này đây, ngay cả thân thể Cố Bạch Thủy cũng cứng ngắc một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Mật Thất lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Một lúc lâu sau, thanh âm Cố Bạch Thủy mới phá vỡ yên tĩnh. Ngươi cảm thấy, Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà cũng chỉ là hai tấm da già do hai con quái vật cổ xưa hơn lột xác. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi gật đầu. Ta hy vọng không phải. Cố Bạch Thủy dương mắt, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt phúc hậu mượt mà của Đa Bảo đạo nhân. Ngươi có kết luận chưa? Ngươi cảm thấy hai con quái vật kia rốt cuộc có lai lịch gì? Hai bàn tay trong tay áo Đa Bảo đạo nhân khẽ nắm lại, trên trán toát ra mồ hôi, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Chỉ là suy đoán. Kết quả suy đoán thì sao? Ngươi từng nghe nói đến hai dòng họ cổ xưa nhất của nhân tộc chưa? Thần Nông, Hiên Viên. Thần Nông và Hiên Viên. Cố Bạch Thủy từ miệng Đa Bảo đạo nhân nghe thấy hai cái tên này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Thần Nông và Hiên Viên là một trong hai dòng họ cổ xưa nhất lịch sử nhân tộc. Trong sách sử cổ xưa nhất của nhân tộc, Cơ Gia Khởi Nguyên cũng chỉ là một dòng họ trong Hiên Viên thị tộc mà thôi. Mãi đến khi Cơ Gia xuất hiện một vị tổ tiên cảnh giới đại đế, Cơ Gia mới tách ra khỏi gia phả của Hiên Viên, trở thành một thế gia thượng cổ độc lập. Không lâu trước ở Giả Lĩnh, Trần Tiểu Ngư phân tích cho Cố Bạch Thủy rất nhiều khối bích họa tổ yêu. Trong đó cũng nhắc tới hai dòng họ cổ xưa là Thần Nông và Hiên Viên. Chương 331, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 331 hủ mục đại đế ở cuối thời đại hắc ám, ngụy trang thành một thủ dạ nhân thần bí. Hắn mở ra âm mưu vạn cổ tiên vụ long cảnh này, lừa gạt tất cả thiên kiêu của thời đại tinh thần sáng lạng đi vào, sau đó lấy cá vượt long môn làm mồi nhử, thu hoạch bản nguyên khí vận của vô số thiên kiêu. Trong số những thiên kiêu này, hai vị chói mắt nhất chính là Hiên Viên đế tử và Thần Nông đế tử. Hai vị đế tử này đến từ đế tộc lâu đời nhất của nhân tộc, nhưng cuối cùng rơi vào vực sâu hủ bại, trở thành hai thanh đao sắc bén nhất trong tay Hủ Mục đại đế. Hủ Mục dùng hai vị đế tử làm con rối, tàn sát Thần Nông thế gia và Hiên Viên thế gia ẩn cư trong bí cảnh. Cũng bắt đầu từ khi đó, hai đế tộc cổ xưa này triệt để rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Thần Nông cùng Hiên Viên không còn là người cầm lái lịch sử nhân tộc, hai đế tộc hóa thành hai bọt nước, vỡ nát trong sóng lớn lịch sử. Nhưng cuối câu chuyện này, dường như ở thời cận đại đã xảy ra một bước ngoặt kỳ diệu. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, nhớ lại một bóng người mơ hồ. Người kia tên là Hiên Viên U, là thiếu chủ Hiên Viên gia mấy năm trước chặn ở bên ngoài cấm khu đại đế, là hét muốn gặp tiểu sư muội. Về sau gặp phải nhị sư huynh trở về núi, vị thiếu chủ Hiên Viên gia xui xẻo kia bị nhị sư huynh đánh gãy mấy cái chân, sau đó ném vào trong lạc thủy. Nhưng bây giờ nhớ lại chuyện này, Cố Bạch Thủy đột nhiên lại có phần nghi hoặc. Không phải Hiên Viên gia đã bị diệt rồi à? Hiên Viên U này từ đâu chui ra vậy? Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt đặt ở trên người Đa Bảo đạo nhân phúc hậu trước mắt này. Tri Thiên Thủy cùng Mộng Tinh Hà, Hiên Viên cùng Thần Nông, bọn họ cùng hai đế tính cổ xưa kia có liên hệ gì? Đa Bảo đạo nhân trầm mặc một lát, sau đó từ trong tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng mỏng. Cố Bạch Thủy nhìn hắn cẩn thận đem lá bùa màu vàng trải trên bàn đá. Lá bùa mở ra, lộ ra mười mấy ký hiệu kỳ quái và tên. Tên của Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, cũng trong đó. Đây là cái gì? Cố Bạch Thủy hỏi một câu. Đầu ngón tay Đa Bảo đạo nhân sờ trên mặt giấy, ánh mắt phức tạp nói, đây là tất cả manh mối gần trăm năm qua ta có thể tìm được. Mỗi cái tên trên bức vẽ này đều xuất hiện thành đôi, bọn họ cũng là những kẻ mà ta hoài nghi trong lịch sử. Trường sinh đệ tử. Mật thất yên tĩnh, chỉ có thanh âm trầm thấp thận trọng của Đa Bảo đạo nhân quanh quẩn. Ma đầu cùng tiên tôn, đại giả tu sĩ cùng nhất tông chi chủ, tà túy ma đầu cùng đắc đạo thánh tăng. Những kẻ này đều là những cặp quái nhân mà ta tìm kiếm được trong lịch sử Đông Châu, như Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, đều là những cổ trùng tu sĩ không rõ lai lịch. Tầm mắt Cố Bạch Thủy chuyển dời, đảo qua toàn bộ bức vẽ trên bàn, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm nhất của lá bùa. Ở trung tâm của tất cả những cái tên và ký hiệu, có hai phù văn cổ xưa thần bí. Cố Bạch Thủy nhận ra chúng. Trong sách cổ ở cấm khu, chúng đại diện cho đế tộc Hiên Viên và tộc văn của đế tộc Thần Nông. Nhưng trên tờ giấy của Đa Bảo Đạo Nhân này, hai tộc văn dường như trở thành trung tâm của tất cả các tên, cũng là ngọn nguồn của tất cả các ký hiệu. Vậy hai cái này đại biểu cho cái gì? Cố Bạch Thủy chỉ vào hai tộc văn ở trung tâm, hỏi Đa Bảo Đạo Nhân, phía dưới hai phù văn này, hình như không có tên. Đa Bảo Đạo Nhân gật đầu. Hai ký hiệu kia là hai vị trường sinh đệ tử đời thứ nhất mà ta suy đoán, bọn họ sinh ra ở thời đại hắc ám, từ trong vực sâu hủ mục mà sinh. Tên của hai bọn họ là bí ẩn và cấm kỵ, ta chỉ biết trong lịch sử dùng Hiên Viên đế tử và Thần Nông đế tử để gọi thay. Hai vị trường sinh đệ tử đời thứ nhất. Hiên Viên và Thần Nông. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngẩng đầu hỏi. Nhưng trong ghi chép lịch sử thời đại hắc ám, Thần Nông và Hiên Viên đế tử bị hủ mục ô nhiễm, trở thành hai vị đại chủng đế của trận doanh hắc ám. Bọn họ sao có thể có quan hệ với trường sinh đại đế? Đa Bảo Đạo Nhân lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc. Chỉ cần là chiến tranh thì nhất định sẽ có kẻ thắng người thua, kẻ thua không có gì cả, kẻ thắng chia chiến quả. Trong chiến tranh hắc ám, hủ mục nhất bại đồ địa, nhưng truyền thừa và tài phú mà hắn tích lũy trong hơn 10 vạn năm, là người đời không thể tưởng tượng. Không tính Di Hài Hủ Mục và Cực Đạo Đế Binh, hai vị đế tử sa đọa cảnh giới chuẩn đế này. Không phải cũng là hai món chiến lợi phẩm tiềm lực vô tận à? Sau khi chiến tranh hắc ám kết thúc, ghi chép lịch sử về Hiên Viên đế tử và Thần Nông đế tử cũng biến mất. Chương 332, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 332. Đa Bảo Đạo Nhân híp mắt nói. Không ai biết hai dị loại từ trong hủ mục sinh ra kia đi đâu, sống hay chết. Nhưng rất nhiều người đã quên. Trường sinh đại đế cũng là kẻ chiến thắng trong chiến tranh hắc ám, hắn có tư cách chia phần di sản hủ mục, thậm chí có thể là kẻ duy nhất kế thừa được lợi ích lớn nhất từ hủ mục. Nếu trường sinh đại đế vì mục đích không rõ mà nuôi cổ, như vậy Hiên Viên và Thần Nông đế tử, chính là cổ trùng đời thứ nhất mà hắn chuẩn bị. Thạch thất tối tăm yên tĩnh, Cố Bạch Thủy trầm mặc không nói. Nếu thật sự như lời Đa Bảo Đạo Nhân nói, là sư phụ hắn mang đi hai vị đế tử bị hủ hóa. Vậy chẳng phải là... Trên đầu mình còn có hai vị sư huynh rất già, so với đại sư huynh còn già hơn nhiều. Sư huynh? Sao càng hỏi, bối phận của mình càng ngày càng thấp vậy? Chuyện gì thế này? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ngẩng đầu hỏi Đa Bảo Đạo Nhân, những suy đoán này của ngươi chỉ là suy đoán của bản thân, không có chứng cứ thực tế. Ngoài dự liệu, ánh mắt Đa Bảo Đạo Nhân kỳ lạ, lại gật đầu. Có lẽ ta có chứng cứ? Hửm? Cố Bạch Thủy ngẩn người. Hơi nhướng mày, chờ Đa Bảo Đạo Nhân nói tiếp. Đa Bảo Đạo Nhân chần chờ một lát, sau đó lên tiếng nói. Ta cảm thấy trường sinh đại đế có thể đã nuôi rất nhiều cổ trùng, nhưng hai con cổ trùng già nhất là Hiên Viên và Thần Nông, vẫn chưa thật sự chết đi. Bọn họ lột xác mà sinh, thay đổi thân phận hết đời này sang đời khác. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, có thể chính là túi da của hai con quái vật kia. Hơn nửa điểm này, ta cũng mới nghĩ thông suốt gần đây. Ánh mắt Đa Bảo Đạo Nhân chuyển dời, nhìn vào chính giữa lá bùa trên bàn, trầm giọng nói. Hiên Viên và Thần Nông đế tộc biến mất trong lịch sử, những năm gần đây lại có dấu hiệu hoạt động, người biết chuyện này không? Cố Bạch Thủy nhớ tới thiếu chủ Hiên Viên gia bị nhị sư huynh đánh gãy chân ở bên ngoài cấm khu đại đế, lặng lẽ gật đầu. Đây là một chuyện lạ, ta nhớ rõ hai đế tộc này đều bị hủ mục huyết tẩy từ trong ra ngoài, rất nhiều năm đều không có người của hai tộc này xuất hiện trên đại lục. Đa Bảo Đạo Nhân gật đầu. Thần Nông và Hiên Viên đế tử tàn sát hai bí cảnh ẩn thế của đế tộc, hai nơi đó cũng là khởi nguyên chi địa của đế tộc, là bị nhổ tận gốc. Nhưng hai gia tộc này đều hưng thịnh một thời, khi bí cảnh bị huyết tẩy còn có rất nhiều đệ tử trong tộc lưu lạc bên ngoài, cho nên không phải không lưu lại bất kỳ huyết mạch nào. Nhưng khởi nguyên bí cảnh bị hủy, các đệ tử lưu lạc bên ngoài cũng bạc vô âm tín. Trên đại lục chỉ có dòng họ tản mát, không có cách nào tụ tập lại. Hai đế tộc, đúng là hữu danh vô thực. Mí mắt Đa Bảo Đạo Nhân khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nói ra một bí mật khác mà chỉ có mình biết. Thần Nông đế tộc và Hiên Viên đế tộc bị hủy diệt khởi nguyên bí cảnh, đều trong Vân Mộng Thiên Trạch của Đông Châu. Nơi đó cách biệt với thế giới bên ngoài, hoang vu không người, đã mấy vạn năm không có dấu hiệu sinh linh hoạt động. Nhưng gần đây, hai phế tích bí cảnh kia có ma. bùa giấy cuộn tròn, bàn đá lạnh lẽo. Hai vị thánh nhân ngồi trên bồ đoàn, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng tối và ánh sáng trên mặt phân rõ, khẽ khàng trò chuyện những bí mật mà người ngoài không hay. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt, có phần nghi hoặc, náo quỷ là có ý gì? Theo nghĩa đen, Đa Bảo đạo nhân đáp. Một trong những nghiệp vụ chủ yếu nhất của tụ tài thương hội chúng ta ở Đông Châu là khai phá bí cảnh viễn cổ. Khởi nguyên bí cảnh của Thần Nông Thế Gia và Hiên Viên Thế Gia đều nằm trong Vân Mộng Thiên Trạch ở Đông Châu, nhưng nơi đó hoang vu không người, không gian hỗn loạn, tràn ngập khí tức hủ mục đổ nát. Tụ tài thương hội tuy có thể xác định được vị trí đại khái của hai khởi nguyên bí cảnh này, nhưng trước nay chưa từng tiến vào. Khoảng hơn trăm năm trước, Vân Mộng Thiên Trạch tiến vào thời kỳ lũ lớn của Đại Hà, chướng khí và hồng thủy từ trong đầm lầy cuồn cuộn tuôn ra, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Một vị chấp sự bên ngoài Vân Mộng Thiên Trạch của tụ tài thương hội chúng ta nói rằng đã nhìn thấy một bóng người trong chướng khí. Bóng người kia tiến sâu vào Vân Mộng Thiên Trạch, theo sóng lao đi, chui vào nơi sâu nhất của chướng khí. Đó là phương hướng của khởi nguyên bí cảnh. Đa Bảo đạo nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, ánh mắt kỳ quái khó hiểu. Những ngày sau đó, tụ tài thương hội đã phái rất nhiều người tiến vào Vân Mộng Thiên Trạch thăm dò, phần lớn đều một đi không trở lại, bạc vô âm tín. Chỉ có một vị lão chấp sự giàu kinh nghiệm tiến vào nơi sâu nhất, sau đó chật vật trốn thoát khỏi Vân Mộng Thiên Trạch. Chương 333, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 333 hắn nói. Bích lũy không gian của hai tòa khởi nguyên bí cảnh đều đã vỡ, sau đó lại được ai đó bồi đắp lại. Người nọ ở bên ngoài khởi nguyên bí cảnh của Thần Nông và Hiên Viên, kiến tạo một tòa pháp trận cổ xưa khổng lồ, sương mù bao phủ, ngăn cản người ngoài dò xét. Hơn nữa, lão chấp sự còn nghe thấy tiếng xì xào của người và tiếng bước chân từ bên trong bí cảnh, hai tòa khởi nguyên bí cảnh hoang vu tĩnh mịch đã lâu, đột nhiên xuất hiện một đám sinh linh không rõ mặt mũi. Đa Bảo đạo nhân thở ra một hơi thật dài, ánh mắt dừng lại ở giữa lá bùa trên bàn đá. Hắn im lặng một hồi, rồi thở dài đầy tiếc nuối. Sau đó, các nơi ở Đông Châu dần dần xuất hiện đệ tử của Thần Nông Thế Gia và Hiên Viên Thế Gia. Bọn họ như lạc trong sương mù lịch sử, đột nhiên tìm được đường về nhà, sau đó giáng lâm xuống nhân gian. Tụ tài thương hội đã truy tìm một vài người trong số đó, trơ mắt nhìn bọn họ đi vào sâu trong Vân Mộng Thiên Trạch, rồi không bao giờ trở ra nữa. Cố Bạch Thủy nhướng mày, trầm ngâm hỏi một câu. Vậy có thể nói lên điều gì? Đa Bảo đạo nhân đáp, điều này cho thấy có người đã trở lại khởi nguyên bí cảnh. Thức tỉnh huyết mạch cổ xưa đã hoang vu tĩnh mịch, triệu hồi những hậu nhân đế tộc còn sót lại trên đại lục về hai tòa bí cảnh đế tộc đó. Cố Bạch Thủy đã hiểu được suy nghĩ của Đa Bảo đạo nhân. Ngươi cho rằng người trở lại Vân Mộng Thiên Trạch là hai vị đệ tử cổ xưa đã sống lại kia? Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Suy đoán hợp lý nhất, cũng là suy đoán tồi tệ nhất, bọn họ vừa là đệ tử, vừa là Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà sống lại. Cố Bạch Thủy cau mày, hỏi. Tại sao lại là suy đoán tồi tệ nhất? Đa Bảo đạo nhân im lặng hồi lâu, cuối cùng ánh mắt đang xen sáng tối nói ra một câu như vậy. Bởi vì khi bọn họ xuất hiện ở Vân Mộng Thiên Trạch, vừa vặn là lúc Trường Sinh Đại Đế tuổi già xế bóng, giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh. Hai quái vật đế tử kia, lại là đệ tử Trường Sinh chưa từng lộ diện trước mặt người đời. Ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hai tòa khởi nguyên bí cảnh của Vân Mộng Thiên Trạch, liệu có phải? Trường Sinh Đại Đế đã có an bài gì trước khi chết không? Giọng nói của Đa Bảo đạo nhân vang vọng trong mật thất. Vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn có thể nhận ra được nỗi lo lắng và kiêng dè trong lòng hắn. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dính dáng đến Trường Sinh Đại Đế, đối với những lão thánh nhân trong thập thánh hội này, đều là đề tài cấm kỵ. Nhưng lão già đó trước khi chết đã làm nhiều chuyện như vậy à? Cố Bạch Thủy nhất thời có phần nghi hoặc. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, sư phụ chết rất an tường, rất thản nhiên, như kéo chăn đắp lên đầu, nhắm mắt ngủ say vậy. Ngoài trừ việc đi xa đến tinh không, giết mười mấy tên chuẩn đế ngoại tộc, bóp chết ba vị lão tổ đế cảnh dị tộc. Lão già kia bình thường hình như không làm gì, chỉ trong núi uống trà, trồng cây, soi gương. Mắng chửi. Cố Bạch Thủy nhất thời có phần mơ hồ và không chắc chắn về ký ức của mình. Sư phụ thật sự cứ như vậy mà chết à? Cố Bạch Thủy thở dài. Trong sâu thẳm con ngươi khẽ dao động. Hắn có phần nhớ lão già luôn cười tủm tỉm kia, muốn về núi. Đào mộ, xem lão già này. Rốt cuộc đã chết hay chưa? Bịch. Bịch. Những âm thanh kỳ lạ và nặng nề liên tiếp từ bên ngoài thạch thất truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Đa Bảo đạo nhân và Cố Bạch Thủy cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đá đóng kín và đại sảnh phía sau cánh cửa. Một khe hở dần dần lộ ra trên vách đá, và từng luồng sương mù đen mỏng manh thấm vào thạch thất. Đa Bảo đạo nhân và Cố Bạch Thủy nhìn nhau, không nói gì thêm. Trời đã sáng. Đêm đầu tiên đã kết thúc. Cố Bạch Thủy nghe Đa Bảo đạo nhân kể chuyện cả đêm về Đông Châu và Trường Sinh đệ tử, cho nên không làm gì với giả thương nhân phúc hậu chất phác này. Trong gian thạch thất này là một người và một con quỷ gặp nhau. Rất may mắn, Đa Bảo đạo nhân vẫn còn sống. Bởi vì Đa Bảo đạo nhân coi Hàng Phi Thành là người, cho nên chắc là hắn không nhận ra mình đã ở cùng một con quỷ trong một gian thạch thất suốt cả đêm. Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, mí mắt khẽ động, nhìn lão thương nhân mập mạp đối diện đứng dậy. Đa Bảo đạo nhân siết chặt tay áo, cười hiền lành chất phác với Cố Bạch Thủy. Trên khuôn mặt tròn trịa của hắn nặng ra nụ cười rập khuôn quen thuộc, thịt mỡ dồn lại, khiến đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ. Cố Bạch Thủy cũng đứng dậy, vẻ mặt tự nhiên bình tĩnh. Trong gian thạch thất này có một kết cục không tệ, không xảy ra xung đột, không có ai chết. Chương 334, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 334 là một đêm rất hài hòa yên tĩnh. Đa Bảo đạo nhân vặn vẹo thân hình mập mạp, xoay người, đi về phía cửa đá trước. Bước chân hắn không nhanh không chậm, từng bước dẫm trên mặt đất, vươn tay nắm lấy khe hở trên vách đá. Từ đầu đến cuối, động tác của vị thương nhân già này đều rất tự nhiên, cánh tay và ngón tay không hề run rẩy, hoàn toàn không nhận ra hắn thật ra đang chạy trốn khỏi gian mật thất này. Chạy trốn khỏi con quỷ phía sau. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Cố Bạch Thủy đứng ở sâu trong thạch thất, nhìn bóng lưng mập mạp kia, ánh mắt dời xuống, thân thể đột nhiên khựng lại, lặng lẽ nhíu mày. Đa Bảo đạo hữu. Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt từ phía sau truyền đến. Đa Bảo đạo nhân, người sắp chạm vào khe cửa, thân thể đột nhiên khẽ rung lên. Vị lão thánh nhân này thậm chí còn không quay đầu lại, để tránh lộ ra mồ hôi lạnh đã dần không che giấu được trên trán. Da mặt hắn giật giật, quay lưng về phía Cố Bạch Thủy, đáp lại một câu. Còn có chuyện gì sao? Hàng đạo hữu. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, nheo mắt, đầu ngón tay khẽ nhấc lên, sau đó hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Chuyện kể rất hay, ta rất thích. Nhưng lá bùa của ngươi vẫn còn ở trên bàn, quên mang đi rồi. Con ngươi của Đa Bảo đạo nhân co rút lại một cách khó nhận ra, hắn đã nhận ra sơ hở của mình. Nhưng ngón tay của hắn đã chạm vào khe đá lạnh lão, chỉ còn thiếu chút thời gian mở cửa đá là có thể rời khỏi gian quỷ thất này. Hắn không thể quay đầu lại, đến gần con quỷ đội lốt người kia. Chỉ là một cuộn giấy, không phải. Thứ gì quý giá, tặng cho hàng đạo hữu vậy? Đa Bảo đạo nhân gắng gượng đáp lại một câu, nhưng phía sau lại không có tiếng đáp lại của người thanh niên kia. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong mật thất có phần ngưng trệ. Đa Bảo đạo nhân không quay đầu lại, Cố Bạch Thủy cũng chỉ đứng yên tại chỗ, không phát động. Dần dần, hai người thông minh thật sự đều nhận ra sự thăm dò và né tránh của đối phương. Nhưng bọn họ đều không ai chọc thủng lớp giấy này. Cố Bạch Thủy ánh mắt khó hiểu, khẽ giơ tay, hút lá bùa trên bàn đá vào trong tay. Vậy ta sẽ không khách khí, chuyện tối nay ta sẽ giữ kín, sẽ không ra ngoài nói lung tung. Đa Bảo đạo nhân nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Bạch Thủy. Hắn nhếch mép, từ từ gật đầu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói với người khác. Cửa đá mở ra, thân hình mập mạp của Đa Bảo đạo nhân lúc này trở nên linh hoạt khác thường. Hắn như một khối chất lỏng mềm mại, chen ra khỏi khe đá, là người đầu tiên bước vào đại sảnh. Trong mật thất chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, cau mày, có phần bất đắc dĩ sờ cằm. Tính sai rồi, lão già này. Ngay từ đầu đã nhìn ra ta là quỷ. Kể chuyện cả đêm, là sợ ta ra tay với hắn. Không hổ là lão thương nhân sống mấy ngàn năm, tâm tư thật thâm sâu. Nhưng thật ra không sao, trọng điểm của đêm nay không phải là tìm quỷ, chỉ cần không có ai chết. Thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, bước chân khẽ động, ung dung đi ra khỏi thạch thất của mình. Vừa ra khỏi cửa, trong lòng Cố Bạch Thủy dường như đã sớm có dự tính. Hắn không nhìn quanh những nơi khác, mà trước tiên nhìn về phía một gian mật thất và vị trí chỗ ngồi. Sương mù xám đen dần tan đi. Cố Bạch Thủy nhìn thấy khuôn mặt nghiêng quen thuộc của một lão già trong sương mù. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, rồi cứng đờ tại chỗ. Sương mù nhấp nhô, phía dưới khuôn mặt lão già là một khoảng trống rỗng. Đó là một cái đầu nhắm nghiền, bị vặn gãy cổ, đặt trên chiếc bàn vốn có. Lão thánh nhân của Cửu Lê Thần Quốc, thật sự đã chết. Lão thánh nhân của Cửu Lê Thần Quốc đã chết. Hắn bị một con quỷ trong mật thất vặn gãy đầu, đặt trên bàn thập thánh hội. Trên vách đá bốn phía đại sảnh hiện ra những khe hở màu đen. Từng cánh cửa đá được đẩy ra từ bên trong, các lão thánh nhân trở lại đại sảnh, cũng đều nhìn thấy đầu của ông lão trên bàn, thân thể cứng đờ tại chỗ. Lão thánh nhân của Cửu Lê Thần Quốc chết rất thảm. Hốc mắt, tai, mũi và miệng đều lưu lại vết máu khô, máu ở cổ càng đọng lại trên bàn, máu thịt lẫn lộn, nát bét. Ông lão trên bàn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ đan xen, vặn vẹo dị thường, như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Hắn dường như không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, đã bị con quỷ trong mật thất bóp cổ, sau đó hung bạo xé nát cổ. Không hề có sức hoàn thủ. Có thể làm được loại chuyện này, ít nhất không phải là quỷ cùng cảnh giới với thánh nhân. Vậy thì là ai làm? Là con quỷ nào đang trốn trong đám thánh nhân? Chương 335, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 335 sương mù màu đen trong đại sảnh nhấp nhô bất định, đám lão thánh nhân từ trong mật thất đi ra lại dần dần dừng bước. Ngay sau đó, tầm mắt của mọi người đều ngưng tụ trên chiếc ghế trước bàn ông lão kia. Trên ghế có một bóng người đang ngồi. Là một lão già rất lớn tuổi. Áo vải, giày vải, hai mắt đục ngầu. Hắn lẳng lặng ngồi ở đó, dựa vào ghế, chờ đợi tất cả lão thánh nhân từ trong mật thất đi ra. Lão già này là đại hạ quốc chủ. Vị trí hắn ngồi cũng là vị trí ban đầu của mình, ở cuối ngón giữa của bàn tay trái thập thánh hội. Ông lão đặt trên bàn nhắm chặt hai mắt. Lão quốc chủ đại hạ thần triều, ánh mắt u ám bình tĩnh nhìn đầu người trước mắt. Yên lặng không nói, mì mắt buông xuống. Lão quốc chủ này từ đầu đến cuối không nói quá nhiều lời trong thập thánh hội, như đang tán thưởng một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình làm ra, đánh giá đầu ông lão trên bàn. Sắc mặt Cố Bạch Thủy hơi nghiêm nghị, tầm mắt dời xuống, hắn xuyên qua làn sương mù phiêu đãng bất định, nhìn thấy tay phải của đại hạ quốc chủ buông thõng dưới bàn. Hoặc nói chính xác hơn, là một móng vuốt thú dữ tợn khô gầy già nua lại mọc đầy vảy đen. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nhìn lão quốc chủ trầm mặc không nói trên ghế, ánh mắt phức tạp buồn bã. Thật ra hắn đã phát hiện ra thân phận của lão quốc chủ từ rất sớm. Ở giai đoạn giữa của thập thánh hội, Cố Bạch Thủy dùng một tấm gương hư ảo xuyên qua vách đá ngăn cách, nhìn thấy bộ dạng thật khủng khiếp của cổ thi thể già này đang chỉnh lý da người trong mật thất. Cũng chính vào lúc đó, Cố Bạch Thủy mới ý thức được thập thánh hội thoạt nhìn có vẻ sóng yên biển lặng này, kỳ thực nguy hiểm quỷ dị hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Đại hạ quốc chủ đích xác là thi hài yêu tổ ẩn trong đám thánh nhân, cũng là đại quỷ nguy hiểm nhất trong tất cả các quỷ. Nó đi vào trong mật thất của lão Cửu Lê thánh nhân thần quốc trong đêm tối, tự tay giật đầu ông lão kia. Sau đó lại thản nhiên bình tĩnh đặt đầu lâu lên bàn của mình, yên lặng chờ đợi trời sáng, cũng chờ đợi tất cả lão thánh nhân xuất hiện. Nó là một đại quỷ, cũng là ác quỷ đầu tiên giết người trong đêm. Lão thiên ngụy trang thành đại hạ quốc chủ thậm chí không hề cố ý che giấu. Nó đến đây là để giết người báo thù, cần gì phải che giấu giấu. Phương hướng phát triển của câu chuyện lại một lần nữa thay đổi. Cố Bạch Thủy thầm thở dài, có phần buồn bã cũng có phần bất lực. Hắn vốn tưởng rằng cổ thi thể già này sẽ không động thủ trong đêm nay, ít nhất sẽ không bại lộ nhanh như vậy, thô bạo thể hiện ra bộ mặt thật của mình như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, tất cả những gì xảy ra trong thực tế luôn phát triển theo hướng không ai ngờ tới. Cố Bạch Thủy và Thái Sơ Tinh Lão đều muốn dùng đêm tối để kéo dài thời gian, nhưng trong số những con quỷ kia cũng có quỷ rất thông minh. Có một con quỷ đã nhìn thấu ý nghĩa tồn tại của bóng đêm, vì vậy cổ thi thể già này liền động thủ. Nhưng tiếp theo thì sao? Cổ thi thể già kia như một con quái vật bình tĩnh trở lại sau khi săn mồi, yên lặng ngồi ở vị trí của mình, không hề có ý che giấu hay ẩn nấp. Nó trở lại bàn ăn của mình, nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm của mình. Mà những lão thánh nhân còn lại nhìn nhau, thân thể căng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị như nước. Tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên cổ thi thể già kia, nhưng không một ai lên tiếng hay có hành động gì. Tình huống trước mắt có phần châm biếm. Người tìm quỷ trong đêm tối, nhưng khi một đại quỷ chân chính ngồi trên bàn, xuất hiện trước mặt mọi người, lại không ai biết tiếp theo phải làm gì. Ngay cả Thái Sơ Tinh Lão, cũng chỉ có vẻ mặt nghiêm nghị đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ thi thể già kia. Đi theo sau hắn là Phiêu Miểu Thiên Bà, hai vị lão thánh nhân này đi ra từ cùng một mật thất. Sau khi Thái Sơ Tinh Lão bước vào đại sảnh, nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả cửa mật thất đều đã được mở ra. Các lão thánh nhân lần lượt có mặt, đêm qua chỉ có một mình Cửu Lê lão thánh nhân chết. Trong những mật thất còn lại đều không xảy ra bất kỳ xung đột nào. Đây thực ra cũng là một chuyện rất kỳ lạ. Quá mức bình tĩnh, chính là một loại quỷ dị không tiếng động. Nhưng Thái Sơ Tinh lão không còn tâm trí để suy nghĩ những chuyện khác. Thi hài yêu tổ đang ngồi trước mặt người và quỷ, làm thế nào để đối phó với đại quỷ khủng khiếp này mới là chuyện duy nhất cần phải suy nghĩ lúc này. Ngoại trừ lão Cửu Lê thánh nhân thần quốc đã chết. Trong đại sảnh này chỉ còn lại 8 vị tham dự hội nghị không biết là người hay quỷ, còn có một thị vệ yêu tổ chủ trì hội nghị. Chương 336, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 336, nhưng cho dù 9 vị thánh nhân liên thủ, thật sự có thể đối phó được với cổ chuẩn đế lão thi đang ngồi trên ghế kia không? Hơn nữa, điều khiến sắc mặt Thái Sơ Tinh lão càng thêm khó coi là 5 ngọn nến vốn đang cháy chậm rãi trong đêm tối, lại có thêm một ngọn bị tắt. Điều này chứng tỏ lão Cửu Lê thánh nhân đã chết là một người thật. Mà trong số những kẻ bình yên đi ra khỏi đêm tối này, vẫn còn ẩn giấu 4 con quỷ. 4 người 4 quỷ, mỗi người một ý, cho dù cộng thêm thị vệ yêu tổ, thì có thể làm gì được cổ chuẩn đế lão thi kia? Thái Sơ Tinh lão nheo mắt, chậm rãi lui về phía Phiêu Miểu Thiên Bà sau lưng một bước. Hắn luôn cảnh giác cổ thi thể già kia có thể bất ngờ ra tay, cục diện lúc này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nếu Phong lão vẫn chưa rời khỏi Bất Tử Tiên Mộ, đích thân đến đây, thì tiếp theo trong đại sảnh này sẽ xảy ra chuyện máu tanh gì, đã không thể đoán trước được nữa. Thái Sơ Tinh lão không còn cách nào khống chế cục diện. Những lão thánh nhân còn lại, bao gồm cả Cố Bạch Thủy, đều yên lặng không nói. Lão Thi chỉ ngồi ở vị trí của mình, đã mang đến một loại áp bức tĩnh mịch không tiếng động và nguy hiểm khiến người ta căng thẳng tinh thần. Nhưng từ đầu đến cuối, vị lão Thi này không hề có bất kỳ động tác nào. Nó như một kẻ tham gia tuân thủ quy tắc, là người đầu tiên ngồi vào vị trí của mình, không nhìn về phía bất kỳ ai khác. Bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị. Mà lúc này, từ phía sâu trong làn sương mù phiêu đãng, cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Thị vệ yêu tổ, thanh niên mặt trắng chủ trì thập thánh hội, lại một lần nữa trở lại đại sảnh. Hắn bước đi chậm rãi, ra khỏi làn sương mù đen. Thanh niên nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên đầu ông lão trên bàn kia một lát, nhưng lại quỷ dị. Không hề biểu hiện vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Thái Sơ Tinh lão nhìn chằm chằm vào phía sau thị vệ yêu tộc, dường như đang mong chờ Phong lão vẫn luôn không lộ diện kia sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng điều đáng thất vọng là, sau lưng thị vệ là một khoảng không trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào. Hơn nữa, điều khiến Thái Sơ Tinh lão và tất cả các lão thánh nhân có mặt ở đó đều kinh hãi, chính là thái độ và vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, thậm chí là quỷ dị rợn người của thanh niên thị vệ. Tên thị vệ thanh niên này căn bản không để ý đến đầu lâu trên bàn, không thèm để ý đến cổ thi thể già đang cúi đầu kia. Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua những lão thánh nhân còn lại đang đứng tại chỗ, khóe miệng giật giật, lộ ra một hàm răng trắng sạch lạnh lão. Ngay ra đó làm gì? Các ngươi, mau ngồi xuống đi. Tiếng của tên thị vệ trẻ tuổi vang vọng khắp đại sảnh. Không ai đáp lời, cũng chẳng mấy ai hiểu nổi, rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào? Các lão thánh nhân đều ngơ ngác kinh hãi, ánh mắt chấn động khó hiểu nhìn tên thị vệ mặt trắng thản nhiên như không kia. Trong nhận thức của bọn họ, tên thị vệ trẻ tuổi này chắc là hóa thân khôi lỗi của Phong lão, thánh nhân vương của thập thánh hội, nhị tổ Phong gia. Phong lão già trang thành lão yêu tổ trở về thánh yêu thành, đồng thời âm thầm thao túng luyện hóa thị vệ của yêu tổ tiền nhiệm. Khôi lỗi thuật của Phong gia gần như có thể nói là xuất thần nhập hóa, luôn được ca ngợi trên đại lục. Ngay cả lão thánh nhân đa mưu túc trí như Thái Sơ Tinh lão, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghi ngờ thân phận của tên thị vệ trẻ tuổi. 6 ngọn nến sinh tử đã tắt, theo bản năng, đám ông lão của thập thánh hội đều cho rằng, chỉ có 5 con quỷ trà trộn vào, con quỷ thứ 6 là tên thị vệ trẻ tuổi kia chẳng qua chỉ là khôi lỗi của Phong lão mà thôi. Thái Sơ Tinh lão thậm chí còn đặt hy vọng vào Phong lão ở Bất Tử Tiên Mộ, hy vọng bản thân có thể kéo dài thời gian, để cho cổ khôi lỗi này mang tin tức đến cho lão thánh nhân vương của thập thánh hội. Nhưng ai ngờ được tên thị vệ trẻ tuổi luôn chủ trì hội nghị này, vào lúc này lại khiến tất cả mọi người chấn động. Con quỷ thứ 6 bị tất cả mọi người bỏ qua này, đột nhiên lại có ý thức và thái độ riêng, trở thành biến số mà không ai lường trước được. Lão Thi xuất hiện, khiến Thái Sơ Tinh lão không dám ngồi vào bàn, tiếp tục nắm giữ cục diện. Nhưng tên thị vệ trẻ tuổi kia lại không hề kiêng dè, coi cổ lão Thi kia như một kẻ tham dự bình thường, tiếp tục chủ trì hội nghị. Đã bắt đầu rồi. Đương nhiên phải tiếp tục, vẻ mặt tên thị vệ trẻ tuổi rất nghiêm túc, Hắn không nhanh không chậm kéo ra một chiếc ghế đen từ trong sương mù, sau đó ngồi xuống chỗ giao nhau của hai bàn tay. Chương 337, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 337 rắc. Rắc. Tên thị vệ trẻ tuổi không biết lấy ra thứ gì từ đâu, ném vào miệng nhai ngấu nghiến, còn chỉ trỏ về phía đám lão thánh nhân đang đứng nguyên tại chỗ. Ngồi đi, chúng ta vẫn còn chút thời gian. Tên thị vệ trẻ tuổi nghiêng đầu, tay phải giơ lên, dường như theo bản năng muốn nói, giai đoạn thứ ba của thập thánh hội, không phải có thể tiến hành nhiều nhất ba đêm tối à? Chúng ta mới chỉ là đêm đầu tiên, chưa tìm ra được mấy con quỷ kia, trong lòng ta cũng có phần bất an. Chúng ta tiếp tục đi. Tên thị vệ trẻ tuổi dường như không hề sợ hãi, ngồi trên ghế ung dung phát động đám thánh nhân còn lại. Cảm giác xa lạ quỷ dị này, khiến đám lão thánh nhân có phần không quen và do dự, chỉ có một mình Cố Bạch Thủy nhìn động tác của tên thị vệ trẻ tuổi kia, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một sự quen thuộc. Hắn hơi trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu, sau đó đăm chiêu suy nghĩ, nhướng mày. Sương mù lay động, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả các lão thánh nhân. Hàng phi thành của Ngọc Thanh Tông vẻ mặt bình tĩnh đi về phía bàn. Hắn im lặng ngồi vào vị trí của mình, còn cười với đám lão thánh nhân đang do dự không nói gì. Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác à? Thái Sơ Tinh lão đã rút lui, toàn bộ thập thánh hội chỉ có một mình tên thị vệ trẻ tuổi kia dám đứng ra chủ trì hội nghị. Nếu không tiếp tục, chẳng lẽ lại chọn vài người đứng ra, cùng cổ lão thi kia quyết chiến một trận sống mái? Cố Bạch Thủy không cho rằng đám lão thánh nhân này có dũng khí lựa chọn liều mạng. Dù sao từ trong mật thất đi ra đã lâu như vậy, có ai tiến lại gần cổ lão thi kia một bước nào đâu? Đầu của ông lão Cửu Lê Thánh Nhân còn đang đặt trên bàn, đó là một thứ rất có sức thuyết phục. Nó có thể chứng minh rõ ràng. Cổ lão thi kia không phải là một tồn tại dễ trêu chọc. Cố Bạch Thủy tự thấy mình không có ưu điểm gì, nhưng vẫn được coi là một kẻ đôi khi biết nghe lời. Thì về yêu tổ đã nói có thể tiếp tục, vậy thì cứ tiếp tục thôi, chẳng lẽ lại phải phiền yêu tổ đích thân đứng dậy khuyên nhủ các ngươi? Cố Bạch Thủy rất có nhãn lực, là người đầu tiên ngồi xuống ghế của mình. Hắn thậm chí còn cười với tên thị vệ trẻ tuổi kia, thể hiện thiện ý thành khẩn của mình. Ngay sau đó, đám lão thánh nhân còn lại cũng nhìn nhau vài lần, hơi do dự, rồi cũng ngồi vào vị trí của mình. Hội nghị tiếp tục. Khuyết một vị trí, thiếu một lão bằng hữu, trên bàn lại có thêm một cái đầu. Nhìn qua thì biến hóa không lớn, nhưng hướng đi của toàn bộ thập thánh hội kỳ thực đã hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt hạt nhang của Đạo Thanh Tông âm trầm, Thái Sơ Tinh lão im lặng không nói. Ngoài trừ đại thái tử Ngọc Thanh Tông còn đang vui vẻ, tất cả các lão thánh nhân đều rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Ánh nến lay động, bốn ngọn nến vẫn cháy trong đại sảnh mờ tối. Chỉ không biết sau đêm nay, còn lại được mấy ngọn. Tên thị vệ trẻ tuổi đã thay thế quyền lên tiếng của Thái Sơ Tinh lão. Ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ đại sảnh, nhìn sắc mặt âm trầm tối tăm của đám lão thánh nhân kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Từng khuôn mặt già nua xui xẻo này, nhìn thật mất hứng. Tên thị vệ trẻ tuổi có phần ghét bỏ và không vui. Nhưng khi ánh mắt của hắn quét qua một góc, đột nhiên lại hơi ngây người. Khác với những khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đã thấy trước đó, trong góc có một người trẻ tuổi đang tươi cười rạng rỡ, dáng vẻ cởi mở thành thật. Hắn cười cái gì? Ánh mắt tên thị vệ trẻ tuổi trở nên kỳ quái, không hiểu vì sao tên kia lại có thể vui vẻ như vậy. Trong tình huống này mà còn cười được à? Chẳng lẽ tiểu tử này còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại? Tên thị vệ trẻ tuổi hơi trầm ngâm, cuối cùng giơ tay phải lên, chỉ về phía góc ngoài cùng của bàn tay phải. Lần này ngươi lên trước, chắc là rất công bằng. Cố Bạch Thủy bị điểm danh không có biểu cảm gì bất ngờ. Động tác đứng dậy lần này của hắn, thậm chí còn tự nhiên và bình tĩnh hơn lần trước. Trong bóng tối giao thoa của ánh mắt, Cố Bạch Thủy không nhanh không chậm phất tay áo, sau đó liếc nhìn Đa Bảo Đạo Nhân ở phía đối diện. Ta có thể chứng thực. Đa Bảo Đạo Nhân và ta đã trải qua một đêm hòa thuận. Đa Bảo Đạo Hữu trò chuyện rất vui vẻ với ta, kể chuyện phiếm suốt cả đêm, tất nhiên hắn không phải là quỷ. Người nói có đúng không, Đa Bảo Đạo Hữu? Cố Bạch Thủy vẽ mặt chân thành, đưa mắt ra hiệu với Đa Bảo Đạo Nhân ở xa mình nhất. Còn Đa Bảo Đạo Nhân thân hình mập mạp, vẽ mặt đờ đẫn, dưới ánh mắt của những người còn lại, trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Đa Bảo Đạo Nhân thừa nhận lời của Cố Bạch Thủy. Hắn không nói thêm điều gì khác. Chương 338, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 338 hai người chứng thực cho nhau, cho rằng đối phương không phải là quỷ ẩn nấp ở nơi này. Cứ như vậy, vẻ mặt của Thái Sơ Tinh lão càng trở nên hoang mang và kỳ quái. hắn tự biết Phiêu Miểu Thiên Bà không phải quỷ, Hàng Phi Thành và Đa Bảo Đạo Nhân lại có thể chứng thực cho nhau, như vậy vị trí của bốn người đều đã đủ. Vậy chẳng phải nói những kẻ còn lại đều là quỷ à? Hạt nhang của Đạo Thanh Tông, ông lão Cơ Gia và Phong Gia, còn có lão tông chủ Huyền Thanh Tông đều là quỷ đội lốt người hay à? Thái Sơ Tinh lão cảm thấy nhất thời mình không thể chấp nhận được kết quả này. Nhưng cục diện hiện tại, dường như không cần hắn phải chấp nhận điều gì. Tên thị vệ trẻ tuổi hơi ngước mắt, nhìn Cố Bạch Thủy và Đa Bảo Đạo Nhân, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy người tiếp theo, Cơ Gia. Ông lão Cơ Gia cũng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. So với Thái Sơ Tinh lão và Hạc Nhan với sắc mặt nghiêm nghị, ông lão này ngược lại không hề lo lắng và hoảng loạn như vậy. Hắn chỉ nheo mắt nhìn tên thị vệ trẻ tuổi thêm vài lần, sau đó nói với giọng khang khang. Ta và đạo hữu Phong Gia cùng vào một mật thất, không có chuyện gì xảy ra, chứng minh lẫn nhau không phải quỷ. Lời nói của ông lão Cơ Gia đã được thánh nhân Phong Gia ngầm thừa nhận. Hai vị lão thánh nhân này cũng đã liên kết với nhau, chứng minh đối phương không phải quỷ vật. Sự tình trở nên kỳ quái. Tiếp theo là hạt nhang của Đạo Thanh Tông và thánh nhân của Huyền Thanh Tông, hai vị thánh nhân của hai tông cũng cùng vào một mật thất, có thể chứng minh thân phận cho nhau. Tính cả Thái Sơ Tinh lão và Phiêu Miểu Thiên Bà, bốn cặp thánh nhân, vậy mà đều có thể chứng minh lẫn nhau là người chứ không phải quỷ. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó. Ngoài trừ những con quỷ mà hắn biết, nhất định có hai con quỷ quen biết nhau cùng tiến vào một mật thất. Chúng chứng thực cho nhau, cho nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sẽ là hai con nào đây? Tầm mắt Cố Bạch Thủy dừng lại, dừng ở hai chỗ ngồi liền nhau của Đạo Thanh Tông và Huyền Thanh Tông. Loại trừ tất cả những suy đoán không hợp lý, dường như chỉ có một khả năng này. Hạt nhang là quỷ, diễn xuất của lão già này thật sự tốt như vậy à? Cố Bạch Thủy có phần nghi ngờ. Nhưng sau khi Thái Sơ Tinh lão kể xong chuyện mình và Phiêu Miểu Thiên Bà chứng thực cho nhau, tên thị vệ trẻ tuổi lại ra hiệu dừng hội nghị. Thứ tự tiếp theo là cổ lão thi đang ngồi trên ghế kia. Nó có phải là quỷ hay không, cái đầu trên mặt bàn đã có thể nói rõ vấn đề. Tên thị vệ trẻ tuổi suy nghĩ một lát, sau đó nói với tất cả những người còn lại trong đại sảnh. Không tìm ra, vậy thì lại một vòng nữa. Đêm xuống, đêm thứ hai. Sương mù đen kịt lại một lần nữa lấp đầy đại sảnh. Cửa đá đóng chặt, thánh nhân vào phòng. Nhưng trình tự lần này có hơi khác biệt. Người đầu tiên bước ra khỏi mật thất là một vị thánh nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy đẩy cửa đá của mình ra, đi vào đại sảnh. Trong màn sương đen giơ tay không thấy năm ngón, hắn nhìn thấy hai bóng người. Tên thị vệ trẻ tuổi ngồi ở chỗ cổ tay giao nhau, hắn là kẻ chủ trì trong đêm. Còn một bóng người khác, chính là cổ lão thi vẫn luôn ngồi trên ghế kia. Nó căn bản không hề đi vào mật thất, chỉ không coi ai ra gì ngồi ở vị trí của mình. Cố Bạch Thủy cố gắng nheo mắt. Phân biệt được vị trí của hai tên kia. Nhưng hắn không có biểu cảm kinh ngạc, thậm chí còn rất bình thản tự nhiên. Cố Bạch Thủy đi vào trong sương mù đen, không theo quy củ, đi lựa chọn mật thất đóng kín khác. Hắn tùy ý sờ một chiếc ghế, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Cứ như vậy, sương mù cuồn cuộn. Ba vị trí trong đại sảnh, có ba người lòng mang ý đồ xấu ngồi xuống. Đám lão thánh nhân còn lại vẫn đang trong mật thất của mình. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau một lát yên tĩnh, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nhẹ giọng hỏi. Đêm nay giết ai? Thật ra, sau khi phát hiện trong thập thánh hội có cất giấu một bộ thi hài của lão yêu tổ, Cố Bạch Thủy vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Cơ gia lão gia nói, lão yêu tổ bị đám thánh nhân nhân cảnh vây giết ở phong U Đạo Tràng. Có điều, vào giai đoạn cuối cùng khi vây giết lão yêu tổ, trận nhãn do Diêu Quang Thánh Địa phụ trách bị xé toạc từ bên trong. Khiến lão yêu tổ xông ra khỏi vòng vây của trận pháp, hấp hối bỏ trốn. Bên trong trận pháp có Diêu Quang Thánh Điện ngấm ngầm dở trò, bên ngoài trận pháp lại có người tiếp ứng. Nội ứng ngoại hợp, thi thể của lão yêu tổ mới không rơi vào tay đám lão thánh nhân này. Cố Bạch Thủy không biết Diêu Quang Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại phản bội kế hoạch của thập thánh hội. Chương 339, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 339 nhưng hắn càng quan tâm hơn đến những kẻ đã tiếp ứng lão yêu tổ ở bên ngoài trận. Rốt cuộc là ai? Bọn chúng đã giấu thi thể của lão yêu tổ đi, mặc cho đám lão thánh nhân của thập thánh hội lật tung nhân cảnh, không tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Sau đó, bọn chúng lại đưa thi thể rời khỏi nhân cảnh, một đường hộ tống trở về thánh yêu thành trong vạn độc vực. Không ai biết bọn chúng đã làm điều đó bằng cách nào. Thậm chí, bọn chúng còn lén lút đưa cổ thi thể già nua đó vào trong đại sảnh kín mít này, để báo thù, tàn sát lão thánh nhân. Những dấu hiệu này cho thấy, những kẻ trộm xác ở bên ngoài trận có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về Thập Thánh Hội. Chúng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với đám lão thánh nhân của Thập Thánh Hội. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận hợp lý. Hắn gần như có thể đoán được thi thể của yêu tổ do ai vận chuyển vào Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy và những kẻ đó đã từng gặp nhau trong và ngoài thành Lạc Dương, cũng vừa nghe Cửu Lê lão thánh nhân kể về câu chuyện của bọn chúng. Địa phủ lục nhân chúng. Sáu tên nô bộc được thần tú đại đế chọn sau khi chết, cũng là sáu tên ngu quỷ xà thần chuyên săn giết người xuyên Việt. Ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, còn có vị thuyết thư nhân mặc áo đỏ phán quan. Mấy vị này ít nhất đều là tồn tại thánh nhân cảnh, có mối thù không đội trời chung với Thập Thánh Hội. Cố Bạch Thủy đã từng gặp một đại hán đuổi sát tên là Ngô Thiên. Hắn ta đã từng nói muốn đưa một vị khách nhân trở về vạn độc vực, lá rụng về cội. Hắn cũng đã làm được. Đưa thi thể của yêu tổ đến đại sảnh của Thập Thánh Hội, tặng cho đám lão thánh nhân này một bất ngờ chấn động cực lớn. Nhưng sáu tên ngưu quỷ xà thần đó hiện đang ở đâu? Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ dừng lại, dừng ở giữa đại sảnh, trên người tên thị vệ trẻ tuổi bị sương mù đen bao phủ. Kẻ này chính là con quỷ thứ sáu đã xé bỏ lớp ngụy trang. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, giữa thị vệ của yêu tổ và cổ thi thể già nua im lặng không nói trên một chiếc bàn khác cũng có mối liên hệ vi diệu. Chắc chắc là người quen. Đêm nay giết kẻ nào? Thanh âm của Cố Bạch Thủy vang vọng trong đại sảnh, lại dẫn đến hai ánh mắt từ trong làn sương đen. Thanh niên thị vệ khẽ gật đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn người trẻ tuổi trên ghế. Hắn trầm ngâm, nhưng dường như cũng có phần không chắc chắn. Phản ứng của lão thi càng kỳ lạ hơn. Nó nhìn Cố Bạch Thủy bằng ánh mắt sâu thẳm, trong đôi mắt vẫn đục không có bất kỳ màu sắc nào, không hung dữ không tàn bạo, như nhìn thấy một người qua đường bình thường. Nhưng cánh mũi của lão thi khẽ động, bắt giữ và phân biệt khí tức trong làn sương đen, dường như nó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và thân thiết trên người Cố Bạch Thủy. Đó là khí tức còn sót lại của một con cá nhỏ nào đó. Hơn nữa, con cá nhỏ đó đã ở bên cạnh người trẻ tuổi này rất lâu, khí tức lại rất ổn định và tự nhiên, không có chút sợ hãi hay xa cách nào. Điều này cho thấy, tiểu nha đầu nào đó không hề ghét bỏ người trẻ tuổi này. Có lẽ là có một chút tin tưởng và ỷ lại. Trong con ngươi vẫn đục của lão thi thoáng lộ vẻ nghi hoặc và mất mát. Nó không hiểu giữa người trẻ tuổi này và cô nương nhà mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng còn sót lại trong huyết mạch và thần hồn mách bảo nó rằng, người trẻ tuổi này không phải là loại đồ vật khiến người ta chán ghét. Con cá nhỏ đã trốn khỏi nhà kia tin tưởng hắn. Lão thi không có ý định ra tay với hắn. Phản ứng kỳ lạ của lão thi đối với người trẻ tuổi cũng bị thanh niên thị vệ chú ý tới. Thế là, thanh niên thị vệ càng thêm chắc chắn về dự cảm của mình. Người trẻ tuổi của Ngọc Thanh Tông cũng là một con quỷ ngụy trang rất giỏi, hơn nữa con quỷ này hắn đã từng gặp, nhưng lại không nhớ ra là ai. Ngươi là ai? Thanh niên thị vệ hơi trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy nhìn Cố Bạch Thủy. Hắn không hề kiêng kỵ việc gặp lại người quen, nhưng trong suốt quãng đời dài đằng đẵng của mình, đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng còn mấy người quen còn sống đến bây giờ. Người trẻ tuổi này là ai? Tại sao hắn luôn cảm thấy có phần quen thuộc, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào? Mà đối mặt với câu hỏi của thanh niên thị vệ, Cố Bạch Thủy cũng nhướng mày. Hắn thậm chí còn hơi thả lỏng một chút, không định che giấu gì nữa. Bởi vì có thể hỏi ra câu hỏi này, chứng tỏ thanh niên thị vệ chắc chắn không phải là kẻ xui xẻo mà Cố Bạch Thủy không muốn gặp nhất. Nếu sau lưng chiếc mặt nạ của thanh niên thị vệ là một người tên Tô Tân Niên. Chương 340, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 340 vậy thì phản ứng của chắc chắn hắn sẽ là tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở, miệng nói đầy nhiệt tình, tiểu sư đệ, nhị sư huynh nhớ ngươi chết đi được. Sau đó là vác đao lên bàn hay là bắn lén, còn phải xem sự ăn ý giữa đôi sư huynh đệ này. Nhưng thanh niên thị vệ đã hỏi một câu như vậy, chứng tỏ hắn là một người có trạng thái tinh thần bình thường. Xẹt dưới ánh mắt chăm chú của lão thi và thanh niên thị vệ, người trẻ tuổi ở bên chiếc bàn khác từ từ giơ tay phải lên. Đầu ngón tay của hắn lướt qua, dừng lại ở sau gáy, dường như đang sờ soạn và cậy thứ gì đó. Ánh mắt của thanh niên thị vệ dần trở nên kỳ quái. Chuẩn đế lão thi cũng nghiêng đầu, cảm thấy động tác mà người trẻ tuổi này đang làm có phần quen thuộc. Sương mù lượn lờ, đại sảnh mờ tối. Dưới hai ánh mắt kỳ quái, Cố Bạch Thủy bắt đầu từ sau gáy, từng chút một xé toạc lớp da người trên đầu mình. Lớp da bong ra, ánh mắt trong trảo. Một khuôn mặt thanh tú, bình thản cứ thế thản nhiên xuất hiện trước mặt hai người kia. Ánh mắt của lão thi vẫn vẫn đục không rõ, lướt qua khuôn mặt của Cố Bạch Thủy, cuối cùng dừng lại trên lớp da người hắn đeo trên cổ. Đầu ngón tay khô quắc của nó khẽ động, dường như cảm nhận được xúc cảm quen thuộc. Còn thanh niên thị vệ nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, lập tức ngây ngẩn cả người. Sắc mặt hắn cực kỳ kỳ quái, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Cố Bạch Thủy và lớp da người, vẻ mặt không thể tin nổi và hoang mang khó hiểu. Sao lại là... người tên tiểu tử này? Thanh niên thị vệ nhớ lại đêm mưa ở thành Lạc Dương, cũng nhớ tới thiếu niên ngây ngô xông vào phủ đệ của lão Diệp. Tiểu thư nhà mình đã chọn đi cùng thiếu niên đó, từ miếu hoang đi thẳng đến thành Lạc Dương, đi hết quãng đường cuối cùng của cuộc đời mình. Sau đó, trong phủ lão Diệp, người trẻ tuổi này đã làm một vài bài thi, giải khai bí mật trong thành Lạc Dương từ rất lâu trước đó. Nhưng sau đó, địa phủ Lục Nhân rời khỏi thành Lạc Dương. Không lâu sau, bọn họ mới nghe nói, tam đệ tử của Trường Sinh Đại Đế xuất hiện trong thành Lạc Dương, chỉ sau một đêm đã nhập ma phát điên. Người không phải đã phát điên rồi à? Thanh niên thị vệ đầy vẻ nghi hoặc, vô cùng khó hiểu. Nhưng Cố Bạch Thủy lại tỏ ra rất bình tĩnh, hắn nghiêm túc đáp, đúng là đã phát điên, nhưng sau đó đã chữa khỏi. Thanh niên thị vệ ngẩn người, trầm mặc một lát, vẫn không tin lắm mà nhíu mày. Vậy không đúng, mấy tháng trước khi ta gặp ngươi, ngươi chỉ là một tu sĩ tiên đài cảnh. Sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, ngươi đã thành thánh nhân rồi? Ngươi đã ăn tiên đan thần dược, hay huyết nhục của đại đế nào rồi? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một lý do rất không nói lý. Ta là đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế. Ồ, thanh niên thị vệ im lặng một hồi lâu, dường như bị câu trả lời này của Cố Bạch Thủy làm cho chấn động. Hắn có phần do dự, sau đó khẽ hỏi một câu. Vậy, ngươi đã ăn thi thể của sư phụ ngươi? Cố Bạch Thủy đối với ý tưởng kỳ lạ của thanh niên thị vệ cũng có phần cạn lời, chẳng qua hắn cũng từ trong giọng điệu khinh bạc của thanh niên thị vệ phân tích ra một ít tin tức. Tên này nhất định là một trong địa phủ Lục Nhân. Chẳng qua với tính cách hắn biểu lộ ra hiện tại, hắn sẽ không phải là đại hán đuổi thi Ngô Thiên, không phải là người kể chuyện phán quan áo bào đỏ. Vậy là ngưu đầu mã diện. Cố Bạch Thủy cảm thấy khả năng cũng cực kỳ nhỏ bé. Đầu trâu ngu ngơ nhưng lại giỏi nói móc kia, không có đủ đầu óc để chủ trì thập thánh hội. Mã diện tính cách kiêu căng độc miệng, không quá phù hợp với hình tượng thanh niên thị vệ biểu lộ ra hiện tại. Cho nên chỉ còn lại Hắc Bạch Vô Thường hai vị này. Cố Bạch Thủy trong phủ lão Diệp đã từng tiếp xúc qua Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường trời sinh tính tình lạnh lùng, âm trầm ít nói, cho dù đối với thái độ của phán quan áo bào đỏ cũng là yêu hay không để ý, hắn không nói nhiều như vậy, cho nên cũng có thể loại trừ. Người duy nhất chưa từng gặp, cũng chỉ còn lại Hắc Vô Thường. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên mặt của thanh niên thị vệ, tựa hồ muốn nhìn ra sơ hở gì đó. Thanh niên thị vệ đối với ánh mắt của Cố Bạch Thủy không để ý lắm. Còn mỉm cười không sao cả, khá là thản nhiên tùy ý để hắn quan sát. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu hỏi. Ngươi là người ở phủ lão Diệp đêm đó? Thanh niên thị vệ bình thản gật đầu, không che giấu thân phận của mình nữa. Phải. Là. Tiểu Hắc Tử ở phủ lão Diệp. Cố Bạch Thủy vẻ mặt nghiêm túc đưa ra vấn đề của mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.